chung chung của chúng ta về Phật học đó, nó không thể nào có thể chi tiết rõ ràng và mang một cái độ chính xác cao như trong vi diệu pháp. Vì cái lẽ đó đây á, mà hàng năm khi mà tăng ni sinh làm bài thì viết là rất là nhiều, nhưng mà điểm thì rất thấp, nó đi ngược lại. Tại vì khi trình bày như thế đó, là trình bày cái kiến thức chung về cái pháp thiện và pháp bất thiện, nhưng mà không có trình bày những cái chi phần theo như vi diệu pháp. Bởi đây chúng ta học vi diệu pháp, đó là một cái tạng cốt lõi trong tam tạng kinh điển, và nó là những cái thuật ngữ nền tảng, những thuật ngữ gốc để cho chúng ta giải mã cái tạng kinh và giải mã cái tạng luật để chúng ta hiểu sâu hơn. Và nó là cái hệ thống, nó trình bày cái chân lý về tâm linh, không phải vấn đề tôn giáo, và cũng không phải nó ngừng lại vấn đề đạo đức của đời sống hàng ngày. Khi cái kiến thức mà về pháp thiện và pháp bất thiện đó, khi mà người ta trình bày trong cái kiến thức chung á, là muốn nói đến vấn đề đạo đức con người, vấn đề đạo đức xã hội, thì nó ngừng lại ở một cái nền rất thấp, nó không đi vào cái bản thể của cái pháp thiện và pháp bất thiện, là nó nằm trong cái tâm của chúng sinh, và cái vận hành của tâm đó nó diễn ra như thế nào để chúng ta có thể biết được rằng cái thiện đang khởi sanh trong tâm hay cái bất thiện khởi lên trong tâm. Và khi nhìn cái điều đó thì chúng ta sẽ hiểu là nhân gì đã được gieo xuống trong suy nghĩ của mình và quả gì sẽ trổ sanh trong cái đời sống nội tâm của mình. Và cái nhân này, cái quả này, nó sẽ nối kết trong cái đời sống hiện tại, từng giờ, từng phút, từng giây, để nó hình thành nên một cái hoàn cảnh sống mà trong đó chúng ta đây phải ứng xử, phải xử lý với tất cả những gì chúng ta tiếp nhận. Và những gì chúng ta tiếp nhận, xin nói lại, nó là quả. Những gì chúng ta xử lý, cách thức chúng ta xử lý những quả đó, là chúng ta đang gieo một cái nhân mới. Nắm một cái quy luật này, chúng ta sẽ hiểu rằng từng giờ, từng phút, từng giây tâm chúng ta đang hoạt động như thế nào, thiện hay bất thiện, hạnh phúc hay đau khổ, nó sẽ diễn ra trong cái đời sống của chúng ta. Khi chúng ta hiểu rõ cái này, cũng có nghĩa chúng ta hiểu rằng khi chúng ta đau khổ, chúng ta bất hạnh, chúng ta bất an trong đời sống, phải hiểu ngay chúng ta có một cái gì đó sai. Còn nếu không, chúng ta sẽ nói tại hoàn cảnh, tại người này, tại người kia, tại đủ thứ tại, nhưng có một cái tại rõ ràng nhất mà chúng ta không nhìn ra đó là tại tâm chúng ta bệnh. Nó bị nhiễm những cái uế nhiễm mà thuộc về tham sân si cực kỳ đa dạng. Và nó không chỉ nằm trong cái hiện tại, tất cả những cái gì nó diễn ra trong đời sống nội tâm của chúng ta, nó đều kết hợp từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay. Dẫu chúng ta đây không biết, dẫu chúng ta đây không tin, nhưng quy luật này không có thể thay đổi, bởi vì nó là cái chân lý vận hành về mặt tâm linh. Nó mang tính chất vô ngã, cho nên chúng ta chấp nhận hay không chấp nhận, hiểu biết hay không hiểu biết là do phước báo của mình. Còn quy luật vẫn vận hành như vậy. Nếu chúng ta hiểu được thì chúng ta đó biết cái cách mà chúng ta sống một cái đời sống, chúng ta tránh bớt những cái sai lầm, những cái lỗi lầm, những cái tội lỗi, chừng nào tốt chừng đó. Còn nếu chúng ta phạm, bản thân chúng ta phải trả giá không biết bao nhiêu kiếp, cho đến cái kiếp nào đó, cho đến cái thời điểm nào đó, chúng ta nhận thức rằng chúng ta đã phạm vào những quy luật tâm linh, và chúng ta phải mau chóng sửa đổi, mau chóng kết thúc những sai lầm đó, thì chúng ta mới có đường ra. Còn nếu không, đau khổ sẽ tiếp diễn và cái đời sống chúng ta sẽ lún lại. và cái thiện và bất thiện trong cái đạo Phật đó, đặc biệt là cái thiện, nó không ngừng lại ở trong cái căn bản của tất cả những cái tôn giáo hoặc tín ngưỡng trên thế gian này. Khi người ta yếu đuối, người ta tin vào một cái thế lực của chư thần, kể cả người ta vừa sợ hãi, người ta vừa tin tưởng vào thế lực của ma quỷ, của Atula, và để chi phối cái đời sống người ta. Và ta không nhận ra rằng đó, cái phước làm người của chúng ta lớn lắm, không nhỏ. Nhưng vì chúng ta đã không có chịu mở ra, mở cái tâm trí chúng ta để mà nâng cái thiện và thiện trí chúng ta bằng cách chúng ta đó học cái giáo pháp về tâm linh, hiểu biết về cái chân lý về tâm linh. Cho nên chúng ta đó nương tựa vào chư thần, cung kính chư thần, kể cả sợ hãi chư thần, và đòi hỏi chư thần đó là coi như phù hộ cho mình. Rồi sau đó thì quay qua cả cái thế giới của những cái người mà thuộc vào cái cõi thấp hơn chúng ta, đó là ma quỷ. Mà cái ma quỷ mà tiếp cận để mà sợ hãi đây đó, không phải những cái thành phần mà ma quỷ có hướng thiện. Giống như trong cái đời sống xã hội chúng ta đây đó, khi có một cái gì bất an trong đời sống gia đình chúng ta đó, thay vì chúng ta đương theo con đường chánh, thì chúng ta đã tìm đến cái xã hội đen để giải quyết những cái vấn đề khó khăn phức tạp trong đời sống. Thì khi chúng ta theo một cái thế lực tà ma, thì chúng ta hiểu là chúng ta đang nối kết với ai, và nó sẽ đưa đến cái hậu quả hay kết quả chúng ta có thể nhận biết. Nhưng mà sự sợ hãi thì dẫn dắt chúng ta đi, và sợ hãi là một cái bệnh của tâm, nó là một cái chi phần ở trong cái tâm sân. Thì đạo Phật á, nếu nói theo tôn giáo thì người ta hiểu đến đó, cho nên chúng ta thấy cúng sao cúng hạn, rồi giải trừ, rồi cầu cúng, rồi đủ cả mọi thứ cầu cúng hết, ngừng ở cái mức độ tôn giáo, nó ngừng ở chỗ đó. Nhưng mà cái đạo Phật không có điểm dừng ở chỗ đó, nó chỉ là những cái tầng cấp. Khi mà cái đời sống tâm linh người ta đó giống như những cái cấp bậc tiểu học, trung học, đại học vậy đó, và khi người ta được vào trong cái chánh pháp rồi đó, thì người ta mới hiểu rằng là cái con đường của cái pháp thiện đó, nó không ngừng lại ở thiện dục giới, mà nó nâng cấp ở thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới. Để chi? Để tất cả những cái pháp thiện mà chúng ta đang có được cực kỳ vững chắc, nó đi bước vững chắc của thiền định. Và khi cái bước vững chắc của thiền định này đó, nó làm cho những cái quế nhiễm này đó, nó lắng xuống hết, giống như những cặn bã nó lắng hết, thì còn lại cái nước trong, chúng ta sẽ soi tận đáy của nó. Soi tận đáy, chúng ta thấy rõ, chúng ta biết rõ trong cái đời sống nội tâm của mình, và cái lực của cái chuyện thấy rõ biết rõ này, nó có khả năng đó làm tiêu tan hết tất cả những cái quế nhiễm này. Nó giống như bây giờ đó, những cái quế nhiễm nó lắng xuống rồi, mà khi đó một cái nhìn thuộc về trí tuệ tâm linh nó soi sáng, và những cái cặn bã của quế nhiễm này nó có một cái khả năng thiêu đốt, nó làm cho đó là tan hủy hết và bốc hơi. Cho nên chúng ta đó thấy biết cái năng lực của đời sống nội tâm của mình, nhưng không biết rõ hết tất cả những cái sức mạnh về hùng lực trong đời sống tâm linh của mình. Mà chúng ta đó chỉ thấy cái sức mạnh của cái ma lực cực kỳ đáng sợ. Cho nên trong đời thường chúng ta nương tựa vào cái bất hợp pháp, và ma quỷ nó làm cho lệch cái cán cân công lý và nương vào đây. và nương vào cái sức mạnh của quỷ dữ, là của một cái thế hệ, của một cái cộng đồng nhỏ, và chỉ là dùng cái bạo lực của mình để lấy cái đồng tiền, và bất chấp cái đời sống và sinh mạng của người khác, bất chấp sự công bình, bất chấp đạo đức xã hội, bất chấp tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi xã hội cái ác lên ngôi thì người ta thuận dòng theo cái đó. Còn những cái gì người ta hiểu biết rằng tốt đẹp, rằng đáng tin cậy, rằng đáng đương theo, nhưng người ta không đủ can đảm để theo, ta bị triệt hạ. Nếu mà như vậy thì có nghĩa rằng nó sẽ đi con đường thoái trở. Còn khi cái đạo Phật mà nói chúng ta đó, nó đi từ cái con đường này, nó đi đến một cái đỉnh điểm. Đỉnh điểm của nó đó là khi người ta cắt đứt cái đời sống phàm phu, là cái đời sống mà trong nội tâm nó còn cái dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện. Khi ta cắt đứt cái chủng tộc phàm phu này rồi, và khi nhập vào dòng thánh, thì tất cả những cái quế nhiễm, những cái sai, những cái lầm lạc, những cái tội lỗi không thể xuất hiện được. Đó là cái con đường mà chúng ta phải rèn luyện một cái đời sống tâm linh của chúng ta có phương pháp hẳn. Không phải mơ mộng, không phải ảo vọng, không phải cầu nguyện, mà chúng ta có được. Tất cả đều là vấn đề chúng ta phải học, chúng ta hiểu biết, chúng ta ứng dụng cho đúng và chúng ta hành trì cho đúng, thì chúng ta sẽ có kết quả. Cho nên trong kinh Đức Phật có nói thế này: như con gà nó ấp trứng 21 ngày, cái con gà mái khi cần ăn mới xuống ăn một chút, khi cần phải đi vệ sinh và làm cho cơ thể nó mạnh lên một chút thì mới rời khỏi cái ổ đó để mà vận động một chút. Nhưng sau đó là ngày đêm ấp cái trứng mình đúng 21 ngày thì những gà con sẽ nở ra. Thì một cái người tu cũng vậy, phải ấp ủ cái đề mục của mình. Ngày đêm chúng ta ấp ủ cái con đường thiện của mình, con đường thiện trí của mình. Mình có đề mục để hành trì thì ấp ủ cái đề mục hành trì đó, và đúng thời đúng lúc đáp ứng đầy đủ điều kiện nó thì thành tựu. Không có chút mê tín nào cả, không có chút mơ mộng nào cả, mà tất cả đều phải thực tế, phải rõ ràng, phải minh bạch, phải chính xác và phải cần cù nhẫn nại. Còn ngoài ra không thể nào mà chúng ta làm kinh tế trong vấn đề tu hành. Làm kinh tế có nghĩa rằng làm sao ngắn nhất, nhanh nhất, thành tựu cao nhất. Chuyện đó không áp dụng trong vấn đề tu tập, bởi vì nó là hiển lộ sự khôn ngoan về mặt tâm tham và cái sự tiến hành của một cái tâm sân hết sức là khéo léo. Còn sự tu tập bắt đầu của chúng ta từ ở cái chỗ nó đi từ cái pháp thiện, từ cái căn bản quân bình trong sạch và sáng suốt, cho nên không có điều đó xảy ra. Cho nên đừng nói rằng cái người tu không dính phải. Xuất gia rồi mà vẫn mơ rằng á là mình phải tu làm sao cho kiếp này đặt đạo quả. Và coi như ai quảng cáo bất cứ cái pháp tu gì đó thì cũng đều coi như tìm đến, còn chánh pháp thì xa liệt. Cho nên coi chừng cái tâm của mình á, nó dẫn mình đi không lường được. Đừng tưởng rằng mình tu có nghĩa rằng mình muốn cái điều tốt đẹp là mình thành tựu. Không, chúng ta muốn bằng tâm gì và chúng ta hành xử bằng tâm gì, có thấy rõ không? Như vậy khi mà nói về cái pháp thiện đó, là chúng ta đã biết là pháp thiện là nó có 5 cái đặc điểm. Và cái thứ hai đó là nó có nhân và nó có căn. Bây giờ khi mà nói về cái pháp thiện đó, thì chúng ta sẽ nói về tâm thiện, tâm quả của thiện. Ở đây nó thuộc về danh pháp. Tâm thiện chúng tôi bắt đầu từ đây. Tâm thiện bắt đầu từ đây. Bắt đầu từ tám tâm thiện, hữu nhân, dục giới. Đến năm cái tâm thiện, thiện sắc giới. Bốn tâm thiện, thiện vô sắc giới. Và đó, 20 cái tâm đạo. Đó là tâm thiện. Bây giờ chúng ta nói về cái tâm quả thiện. Tâm quả thiện chúng ta có đây. Tám tâm quả thiện vô nhân. Hồi nãy đó, là chúng ta có cái tâm thiện, rồi bây giờ có tám tâm quả thiện vô nhân. Tám tâm quả thiện hữu nhân. Năm tâm quả thiện thiện sắc giới. Bốn tâm quả thiện thiện vô sắc giới. Và 20 tâm quả siêu thế. Đó là một cái bản đồ sơ lược về cái tâm thiện và tâm quả thiện. Bây giờ khi mà nói đó, danh pháp thì chúng ta phải nói tâm và sở hữu tâm. Như vậy tất cả những cái tâm thiện mà kể cả luôn cả tâm quả đó, tâm thiện và tâm quả này, cái sự phối hợp của nó sẽ phối hợp với 25 sở hữu tịnh hảo đây. Thì như vậy chúng ta nhớ nha. Khi mà cái tâm thiện của cái người cõi dục là chúng ta đây đó, khi cái thiện mà thiện trí khởi lên, nó phối hợp với 25 sở hữu tịnh hảo. Một cái vị đắc thiền định sắc giới, đắc thiền định vô sắc giới, và một cái bậc thánh cũng kết hợp 25 sở hữu tịnh này. Nhưng mà những cấp độ của nó khác nhau. Cũng giống như là chúng ta vào trường học vậy đó. Cái trình độ mà các cái vị mà ở bậc tiểu học á, thì cái tiếp nhận cái lượng kiến thức và cái chiều sâu kiến thức khác. Cấp 2 khác, cấp 3 khác, đại học khác, tiến sĩ khác. Thế đi nhiều cái cấp độ như vậy. Thì trong cái thiện này đó cũng đi nhiều cái cấp độ. Do người ta đã dày công giữ giới, dày công hình giới, thành giới, dày công á là coi như là đi sâu vào trong cái đề mục thiền định và đề mục thiền tuệ. Cho nên nó khác nhau ở cấp độ. Cũng như chúng ta có tay, có chân, có thân thể, có vận động được. Nhưng mà nếu là chúng ta là cái người đi học võ thì nó cũng phải có từ đai, từ cấp. Cho nên cũng có người biết võ, có người võ khá, có người võ giỏi, có người là coi như là đỉnh điểm. Thì đó là do cái gì? Do cái sự rèn luyện của mỗi người. Nó khác nhỉ? Cho nên cái đầu thì ai cũng có cái đầu, có cái suy nghĩ, cũng có cái tình cảm hết. Nhưng mà sự học hỏi và sự rèn luyện khác nhỉ? Cho nên người ta khác. Và khi mình đúng, mình có phước báo. Khi mình sai là tổn phước báo. Khi mình đi con đường đúng, con đường sáng nó sẽ mở ra. Khi mình đi con đường sai, con đường nhầm lẫn che lại. Và cái lúc mà chúng ta bị che nhiều nhất là cái lúc phạm giới. Và nó tiếp tục bị che. Cái đó là một cái nguyên tắc cơ bản, không thể nào nói khác hơn. Cho nên cái người phạm giới đó có thể che giấu, cái người xung quanh của mình có thể qua mặt được luật pháp quốc gia, nhưng không qua được những cái quả đã trổ trong tâm. Đây, tất cả những bất thượng pháp đây trổ trong tâm, tất cả những thiện pháp đây trổ trong tâm. Người ta có bị xử một cái án oan ức như thế nào, mấy chục năm ở trong tù, người ta có thể chết trong tù, nhưng mà những cái quả thiện lành này không phai được. Còn cái người mà có thể làm lệch cán cân công lý để đưa người ta vào trong cái khổ đau, để đưa người ta chết chóc, cái quả bất thiện pháp này vẫn trổ nơi người đó, không thể sai khác được. Cho nên người đời có thể đẩy qua đẩy lại cho nó ngã, cho nó nghiêng, cho nó bóp méo, nhưng những gì trong tâm của mỗi người làm ra không có chuyện đó. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái tâm thiện. Đây, quý vị nhìn trên cái bản sơ đồ này, mọi người có thể mở cái sơ đồ của mình ra. Vậy chúng ta học để chúng ta sử dụng cái bản sơ đồ này luôn cho nó dễ. Chúng ta nhìn cái tâm thiện dục giới đó, tâm thiện dục giới. Thì trong cái tâm thiện dục giới này đó, chúng ta nói đến cái tâm, cái pháp thiện mà nó hiệp thế. Rồi khi nói pháp thiện hiệp thế, pháp thiện thì chúng ta sẽ có tâm, có sở hữu tâm. Trong tâm này đó là chúng ta có cái tâm thiện và có tâm quả thiện. Thì cái thiện này đó chúng ta sẽ chia ra nó làm hiệp thế. Hiệp thế có dục giới, có sắc giới và có vô sắc giới. Bây giờ tâm thiện dục giới đó, thì chúng ta có tám thiện dục giới. Chúng ta có duy tác, tám duy tác dục giới. Đó là nói về tâm. Giờ chúng ta nói về tâm quả. Tâm quả thì tâm quả thiện có 16. Trong đó có 8 quả thiện hữu nhân và 8 quả thiện vô nhân. Xin nói rõ chỗ này. Đây là 8 tâm thiện của người cõi dục. Còn 8 cái tâm di tác này là 8 cái tâm của một cái vị Phật mà khi đắc đạo quả rồi còn dục thân ở thế gian, thì không có sử dụng tâm thiện hoặc bất thiện mà chỉ có tâm di tác mà thôi. Tâm di tác là cái tâm mà nó không tạo quả đi luân hồi nữa. Còn cái tâm thiện và tâm bất thiện thì còn tạo quả đi luân hồi. Tại vì vậy là tâm di tác nó có cái quả của nó. Nó gọi là pha lá, có nghĩa là quả vô sinh. Còn nó là cái tâm thiện dục giới đó, thì nó tạo nên cái quả luân hồi, đó gọi là vipaka. Này chúng ta học rồi. Vipaka là quả đưa đến luân hồi. Còn pha lá nó là quả, nhưng mà quả vô sinh. Tức là không có quả, không có đưa đi luân hồi được. Gọi là cái tâm di tác. Thì chúng ta đây đó là người ở cõi dục không có 8 tâm này. 8 tâm này của một vị Phật còn dục thân ở thế gian. Bây giờ chúng ta đi vào 8 cái tâm thiện này. Chúng ta đọc cái thứ nhất là tâm thiện hợp trí thọ hỷ vô trợ. Cái thứ hai là tâm thiện hợp trí hữu trợ. Chúng ta học một cặp như thế. ta ghi đây, tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ. Chúng ta sẽ dễ nhớ khi chúng ta thấy cái màu hồng trên cái vòng tròn đó thì chúng ta biết nó là hỷ. Hỷ là một cái sự phấn chấn, một cái niềm vui, nó thuộc về tâm. Hợp trí thì chúng ta biết là hợp với trí tuệ, đây, hợp với trí tuệ, hợp với sở hữu trí tuệ này. Nói vắn tắt một cách hết sức là vắn tắt để chúng ta hiểu cái trí tuệ về tâm linh. Cái trí tuệ về tâm linh nó giúp cho chúng ta phân biệt cái thiện ác một cách chính xác ở trong tâm. Nhớ nhé, một cách chính xác ở trong tâm của mình. Và điều này không dễ làm trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể biết thiện ác ở thôn, nhưng mà thiện ác vi tế khó lắm, không nhận ra hết đâu. Nếu chúng ta nhận ra được hết, chúng ta thành Phật rồi. Đó là cái điều đừng bao giờ dỗ ngực tự hào rằng mình là con người thiện lành. Mình cố gắng để sống thiện lành chưa hẳn là người thiện lành, vì thô tránh được, tế không tránh được. Đó là hợp trí. Cái bước thứ hai, cái bước đầu chúng ta phân biệt được cái thiện ác. Bước thứ hai chúng ta phân biệt được nhân quả. Bước thứ ba, chúng ta nắm được ba cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của các pháp hữu vi. Pháp hữu vi thế nào thì chúng ta đã biết rồi đấy. Cái này là phải học bài mới nhớ được, không học bài không nhớ được. Và nâng cao hơn chút xíu nữa thì cái trí tuệ này làm cho chúng ta đó thấu hiểu được tứ đế. Tứ đế thấu hiểu được thập nhị nhân duyên, hai mươi bốn duyên hệ, và bát thánh đạo. Đó là những nét chính khi nói về cái hợp trí. Vô trợ như lần trước chúng ta học rồi, tức là cái căn lành của mình mạnh, cho nên là trước cái việc thiện nói ngay, không cần ai nhắc bảo, không cần ai khuyến khích, không cần ai trợ duyên. Cô có quen cái hai người bạn đó, người Nagaland đó, là trong cái thực phẩm ta ăn uống cũng giống như người Việt Nam, tức là cái ăn mặn nhiều ăn chay. Hai cái cô này đó là nhân cái dịp đó có đi Phật tích một lần, thì khi đi như vậy đó là trong lúc mà đi chơi đó thì có một cô đó trông thấy cái quầy mà người ta bán cái thịt gà, thì khi cổ nhìn ra đó thì cậu mới thấy đằng phía đằng sau đó, cái hậu trường của nó đó, người ta bắt gà, người ta cắt tiết, người ta nhổ lông. Thì cô ấy sững sờ, tại vì đó nhà cô ấy giàu có, cho nên cậu chỉ biết cái mâm cơm, cậu không biết cái bếp. Làm sao cậu có thể biết là cái nguồn thịt này từ đâu ra? không biết. Thì khi cô tận mắt có chứng kiến, cô sững sờ, là kể như bắt đầu từ cái giờ phút đó đó, cô trở về thì cô không còn động tới một miếng thịt. Thì cái thiện này đó, nó thuộc về vô trợ, tức là không hiểu biết, coi như cái thực phẩm dọn lên bàn là món ăn, không biết gì hết. Tại vì từ nhỏ tới lớn mà nhà giàu mà ra là người ta lo từ A đến Z hết, không biết gì. Bởi vì chúng ta phải hiểu cái xứ Ấn Độ đó, cái người mà họ giàu đó, họ giàu khủng lắm. Cái gia đình của người ta đó, nó là coi như là nó giống như là một cái đời sống của một cái người quyền quý, của một người giàu sang. Người ta con cháu nó lớn lên nó tách biệt với cái đời sống bình thường. Người ta đào tạo những cái thế hệ đó ra để mà làm những cái việc coi như là trụ cột của xã hội, cho nên không biết đến những chuyện. Hai người đi chung với nhau đều thấy một cảnh, nhưng mà người kia không có vấn đề gì hết, còn người này ngay lập tức bỏ. Thành ra trong cái thiện đó cũng vậy, có những người ta nối kết với thiện một cách bình thường, không có gì hết. Làm việc thiện là nó giống như trong cái bản chất của người ta. Có người có phải khuyến khích, có phải động viên, có phải gợi mở vân vân tất cả mọi thứ. Thì thật ra là cái cô mà vừa trông thấy cái việc mà đi giết cái con vật đó mà bỏ ngay đó, thì nó cũng có hữu trợ chứ không phải vô trợ. Cái vô trợ nó nằm ở chỗ này, nó nằm sâu lắm á. Ví dụ như khi một người mẹ mang thai đó, thì cái người mẹ đó không ăn được cái món gì mà thuộc về thịt động vật á. Và khi cái đứa bé nó sinh ra cũng vậy, nó không ăn được những cái đó, thì cái đó cũng là vô trợ. Còn này nó cũng có một chút hỗ trợ, tức là nó có gợi lên cái hình ảnh, rồi từ cái hình ảnh đó là cái căn lạnh của người này nó mạnh mẽ phát sinh. Có những cái đứa trẻ nó sinh ra đó, cả nhà nó ăn chay được hết, cái lực của nó mạnh lắm. Cho nên chúng ta hiểu cái chữ hữu trợ vô trợ đó là như vậy. Cái nào nó có cái gì đó nhắc nhở, nó gợi lên cho mình nhớ thì nó là hữu trợ. Còn cái gì đó không cần, nó tự nhiên nó nối kết được thì nó là vô trợ. Thì như vậy cái tâm thiện thứ hai của chúng ta đó, nó gọi là cái tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Ví dụ giờ mình kêu gọi ai đó đi làm từ thiện, thì mình nói rằng là tôi biết rõ cái hoàn cảnh này hoặc cái nơi này đó, người ta khổ như vậy, tôi có những cái hình ảnh như thế này, thì thôi mỗi người mình đó là tiếp tay một chút đi. Thì có người ta trông thấy những cái hình ảnh đó, hoặc là người ta nghe những cái lời nói đó và thấy những cái người khác cùng làm, thì người ta hoan hỷ làm, thì nó gọi là hữu trợ. Vậy chữ hữu trợ vô trợ là chúng ta biết rồi. Và vậy chúng ta thông qua được hai cái tâm thiện thọ hỷ hợp trí hết, một cái vô trợ, một cái hữu trợ. Dễ nhớ rồi. Bây giờ tới hai cái tâm thiện cũng thọ hỷ đây, nhưng mà nó ly trí, nãy là hợp trí, bây giờ là ly trí. Vui mà làm thôi, không nghĩ ngợi gì hết. Thấy người ta làm điều thiện thì làm điều thiện, vui. Ta đi cứu trợ thấy vui, cho nên là chung góp vô. Thấy người ta mua mì, mua gạo, rồi mua đồ cho người khác, vui. Cho nên là đem hết ra, đóng góp. Nước tương, mắm muối, đường, gạo gì đó, đều vui vẻ, đóng góp vô hết. không có nghĩ gì hết, không có hiểu gì hết, vui làm thôi. Thì cái đó là cái thiện ly trí. Nhiều khi ví dụ như là đi như vậy là do mình quý mến cái người bạn này hoặc cái nhóm mà người ta làm thiện này đó, mình quý mến mình làm thôi, chứ không có cái suy nghĩ gì. Nhưng mà đến lúc mà nó xung đột rồi thì bỏ hết. Lúc mà không ưa cái người làm từ thiện hoặc không ưa cái nhóm từ thiện đó, hoặc là hồ nghi gì cái nhóm người thiện đó là bỏ hết, không không làm. Cũng như mình đến chùa vậy, mình thấy người xuất gia mình tưởng tâm bảo, cho nên mình thiếu cái phước đó. Mình gặp những phàm phu mà hướng hạ, gọi là phàm tăng hướng hạ đó, rồi cái mình không theo đạo Phật nữa, thì cái đó là hoàn toàn sai. Trong một cái cộng đồng bao giờ cũng nó có người hướng thượng và có người hướng hạ. Khi mình có phước mình gặp người hướng thượng, khi mình vô phước mình gặp người hướng hạ. Cũng như khi người ta lập gia đình cũng vậy, khi người ta có phước thì ta gặp người đàn ông xứng đáng là người chồng người cha. Còn khi ta vô phước, người ta gặp phải cái hạng, nó chỉ là cái thằng mà thôi, nó không phải con người. Đó mình thiếu phước, mình đâu có thể nói tất cả đàn ông đều là bậy bạ như vậy, hoặc là tất cả đàn bà đều là bậy bạ như vậy. Cũng phải tất cả đàn ông đều tốt như vậy, cũng phải tất cả đàn bà đều tốt như vậy. Mà tất cả là do cái phước báo của mình, nó như một cái tần số nó câu thông. Thiếu phước phải chịu. Như vậy thì cái cặp này nó cũng là hữu trợ và vô trợ. Vì chúng ta sẽ có bốn cái tâm thiện thọ hỷ. Tức là khi cái điều thiện nó khởi sanh lên, làm cái điều thiện, gieo cái nhân thiện với tâm quan hỷ. Và nó có hợp trí và nó có ly trí. Nó có hữu trợ và có vô trợ. Bây giờ chúng ta tới bốn cái tâm thiện thọ xả. Cái thọ xả này có nghĩa là nó nằm ở cái thế cân bằng. Nó không có vui và cũng không có hoan hỷ và cũng không có buồn, không có gì hết á. Tức là nó bình thường. Thì đó, một cái cặp thế tiếp nữa là cái cặp của tâm xả hợp trí. Nó có vô trợ và nó có hữu trợ. Và cái cặp tiếp theo là tâm thiện thọ xả ly trí, vô trợ hữu trợ. Ví dụ như hàng tháng mình đều tổ chức làm từ thiện chẳng hạn, đi khám bệnh từ thiện, đi phát đồ dùng từ thiện, hay là phát thực phẩm từ thiện vậy, thì đi lâu ngày dài tháng rồi nó thành như cái công việc hay là cái thói quen, thì nó bình thường. Thì nó gọi là ly trí. Và như vậy đó thì bao giờ chúng ta cũng phải nhận ra rằng là cái hợp trí nó vẫn là có cái mạnh mẽ và cái ảnh hưởng tốt hơn. Bởi vì khi cái hợp trí đó nó sẽ gắn vào cái thiện trí ở đây, làm mạnh cái thiện trí ở đây. Còn cái thiện nó chỉ nằm tới đây. Cho nên khi mà mình làm một cái điều thiện mà nó không có trí đó, nó dễ đem cái buồn vui tới. Nó sẽ bị chi phối bởi cái chuyện đó, thích thì làm, không thích thì không làm. Nhưng mà khi có trí đó, thì nó tránh được cái đó nhiều lắm. Mình thấy đúng đắn, mình thấy cần thiết, mình thấy phải làm, tha mình làm. Mình không vì bất cứ một cá nhân nào cả. Vậy cho nên mình đến chùa mình công quả, mình hay nghĩ mình công quả cho Tam Bảo. Còn mình công quả tại vì mình đi với người bạn này mình thích, mai mốt người bạn này không đi mình nghĩ, hoặc là vì cái nhóm bạn này đó nó hợp với mình, bây giờ không hợp nữa bỏ. Thì đó là cái người làm cái công quả, cái phước thiện trong chùa mà ly trí. Cho nên nó đi tới cái chỗ là nó để cho cái tham hỷ nó khởi lên, và nó làm hủy hoại cái thiện của mình. Còn cái thiện trí mình có đó, ai nói đông ở tây đó nam mới bắt gì là cái chuyện của người ta. Còn mình, cái mục đích mình đến với Tam Bảo, mình làm cái gì tốt nhất cho mình kiên trì. Hai cái này nó khác nhau, người có trí khác, người không có trí khác. Người không có trí bị tác động bởi cái tham thọ hỷ, buồn vui với nhau, rồi nói bậy nói bạ, chỉ trích thế này thế nọ, cũng theo cái tâm phàm phu của mình, mà mình tạo cái khẩu nghiệp cho mình, và mình tạo cái sự ngăn che cho mình, cho nên mình làm cho cái phước báo của mình đó, nó thành ra đó, nó gọi là cái quả nó nằm đây. Mà khi học tới cái tâm vô nhân, chúng ta sẽ thấy nó trổ cái tâm quả vô nhân, không trổ nổi cái tâm quả hữu nhân. Rồi, đó là cái tâm thiện dục giới. Bây giờ chúng ta tới cái tâm thiền thiện sắc giới. Nó có chữ thiền trong này. Bởi vì cái tâm thiện sắc giới là của một cái người ở cái cõi dục, sống cái đời sống bình thường, và nó tạo ra như vậy. Nhưng mà cái người mà đi vào trong cái hành thiền sắc giới này, với là các cái đề mục, gọi là 36 cái đề mục của cái thiền sắc giới này đó, thì như vậy là cái người này đó đã chọn một cái đề mục để ngày đêm mình an trú trong cái đề mục đó. Thì cái thiền này nó nằm trong cái thiền. Thiền là gì? Thiền có nghĩa là mình giữ cái tâm của mình nó quân bình, và mình an trú trong cái đề mục, đi sâu vào trong cái đề mục đó để phát triển cái đề mục đó lên. Và nó làm phát sanh cái trí tuệ để cho những cái quế nhiễm của mình bị lui sụp. Cho nên là trong cái thiện thiện sắc giới này đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây đó, nó có tất cả là 5 cái chi phần: sơ thiền hỷ thiện, nhị thiền hỷ thiện, tam thiền hỷ thiện, và tứ thiền hỷ thiện, ngũ thiền xả thiện. Năm cái tầng thiền này đó, thì nó xuất hiện 5 cái chi thiền. Chi thiền là chi tờ thiền tầm, tứ hỷ lạc định, gọi là chi thiền. Xin nhắc lại chỗ này một chút. Như nãy chúng ta có nói đó, khi mà nói tới cái tâm đó, thì phải nói tới sở hữu tâm. Và sở hữu tâm mà thuộc về thiện đó là 25 sở hữu tịnh hảo này, nó kết hợp với thiện dục giới, kết hợp với thiện sắc giới, kết hợp với thiện vô sắc giới, kết hợp với siêu thể. Và 13 sở hữu tợ tha này, gọi là tợ tha bởi vì đó, tợ có nghĩa là tương tợ, có nghĩa là tương tự, tha là cái khác. Tức là nói cho nôm na cho dễ hiểu đó, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Tức là 13 cái sở hữu tợ tha này, nó đi với tâm thiện, nó sẽ làm việc thiện. Nó đi với tâm bất thiện, nó sẽ làm việc bất thiện. Và sư cô vẫn thường ví dụ như thế này. Một cái tâm mà gọi là tâm vương đó, thì tức là nó xuất hiện như một ông vua. Bất cứ cái tâm nào nó xuất hiện, nó có cái uy thế của một ông vua. Tức là nó rất là mạnh, nó làm chủ, nó chỉ huy, nó dẫn đầu, nó tạo tác. Và vì vậy những cái sở hữu tâm đi theo nó là giống như là binh lính của nó, là thần dân của nó vậy. Thì chúng ta có thể ví 13 sở hữu tở tha này là cận vệ của quân vương. Như vậy khi ông vua mà ông bước chân đi đâu thì 13 cận vệ quân này phải có mặt. Ông đi săn bắn thì 13 cận vệ quân này phải đi theo săn bắn. Ông đi cúng ở tế đàn Nam Giao thì 13 cận vệ quân này phải đến tế đàn Nam Giao để cúng với ông. Khi ông đi chinh chiến thì 13 cận vệ quân này phải đi theo. Và cần nổ súng phải nổ súng để bảo vệ cho ông. Ông làm cái gì phải theo bảo vệ đó. Mà ông đi khắp nước để ông coi dân tình bão lụt khốn khổ thế nào, ông mở kho, ông phát, rồi ông nâng đỡ gia đình này gia đình khác, thì 13 cận vệ quân này phải đi theo. Cho nên ông tạo tội thì 13 đứa này cũng phải ủng hộ cái tạo tội. Mà ông tạo phước thì 13 đứa này cũng ủng hộ để tạo phước. Chúng ta hiểu 13 sở hữu tự tha này chưa? Cho nên cái sở hữu tầm nó nằm đây. Tầm đây nằm trong sở hữu tự tha nằm đây. Tứ nằm trong sở hữu tự tha đây. Hỷ nằm trong sở hữu tự tha đây. Lạc nằm đây. Nằm đây. Thân thức thọ lạc. Định nằm trong cái sở hữu thắng giải đây. À, định nằm trong nhất hành. Định nằm trong nhất hành. Vì thế năm cái chi thiền này nằm trong sở hữu tự tha. Rất là lạ. Bởi vì tâm á là hướng đến. Ví dụ mình nói đây là cái chùa đi. Đây là cái đề mục chẳng. Cái sở hữu tầm nó như thế này. Tầm là nó tìm đến, nó hướng đến, gọi là tầm. Ví dụ như bây giờ mình nói là ngày hôm qua mình nói là sáng nay mình đến tỉnh Sáu Pháp Huệ để học quy dự pháp. Thì đó là tầm. Tức là nó hướng đến. Nhưng mà sáng nay khi mình đi đó, mình đi đến đây đó, thì nó gọi là tứ. Tức là đi đến rõ ràng. Đi đến mà còn đi vô trong này nữa để học, thì gọi là tứ. Cho nên cái đề mục á, khi mình tìm đến cái đề mục nó là tâm. Mình an trú trong đề mục, mình đi sâu trong đề mục nó gọi là tứ. Và mình đi trong cái trạng thái tâm á, là hỷ. Hoặc là trong cái trạng thái tâm á, nó là lạc. Nhưng mà tất cả đều là, nó là cái định lực. Thường thường đấy, khi một tâm á, thì những cái sở hữu tâm á, nó sẽ được xếp như thế này đây. Ví dụ như khi chúng ta nói là cái tâm thiện mình khởi lên á, thì chúng ta sẽ thấy là 24 sở hữu tịnh hảo hoặc 25 sở hữu tịnh hảo. Tức là cái thiện á, thì nó chỉ có 24 mà thiện trí nó có 25. Thì nó sẽ xếp như thế này. Nhưng mà khi nó vào thiền á, khi nó vào thiền thì tất cả 25 cái sở hữu này nè, nó phải nằm đằng sau cái chữ tầm tứ hỷ lạc định. Tức là sao? Tức là giống như là cái vòng tròn này, giống như những cái đồng tiền. Thì 25 sở hữu tịnh hảo này nó sắp để mà nó đưa lên cái mặt tiền của nó là tầm tứ hỷ lạc định. Cái gì hiểu này chưa? Còn tất cả những cái đó nó ẩn sâu bên trong, người ta không nói nữa. Bởi vì cái gì nó mạnh nhất, nó đại diện thì giống như đứng đầu cái nhóm. 25 cái thì cái này nó đứng đầu. Thì cái khi mà cái người mà cái tâm á, nó an trú vào trong cái đề mục, thì tất cả những cái xôn xao của cái đời sống nghĩ ra bên ngoài, rồi câu thông bên ngoài và bên trong, nó gọi là những cái duyên, cái phan duyên nó được cắt đứt hết. Thì cái người này đó giữ được cái sự bình yên, cái sự trong sáng, cái sự trong sạch nó phát sanh lên, cho nên cái hỷ và cái lạc nó phát sanh. Cái hỷ là niềm vui trong tâm, và cái lạc đó là như chúng ta hiểu rằng đó, cái pháp thiện nó phát sanh thì thân vô bệnh và tâm cũng vô bệnh. Thì khi nó vô bệnh như vậy đó thì nó có cái sức khỏe nơi cái cơ thể này nè, làm người ta cảm thấy an lạc. Và khi cái tâm trong sạch á, thì cái đời sống người ta, nội tâm người ta nhẹ nhàng, và người ta có một cái niềm hưng phấn nó tươi mát ở trong đó, thì nó gọi là cái hỷ nó đã phát sanh. Cho cái người hành thiền đó sẽ hưởng được cái hỷ lạc, và đặc biệt là cái định tâm nó làm cho cái người này đó là không có bị những cái pháp quế nhiễm xen vào. Ví dụ mình nói trong cái đời thường đi, đây là một cái người nam tốt, đây là một cái người nữ tốt, hai người đều là người đàng hoàng, người có đạo đức, người biết sống mà tử tế, có tình có nghĩa, vân vân, hai người đó và cái thiện đó. Nhưng mà khi cái người nam này mà trông thấy người nữ này, người nữ này trông thấy người nam này đó, thì cái sự mà gọi là cuốn hút giữa cái người nam và người nữ nó có một cái lực hút, đặc biệt là lực hút về giới tính nó rất là mạnh, nó khởi sinh, nó càng xích gần, cái từ trường nó càng gần chừng nào thì những cái lực hút về giới tính nó mạnh lên chừng đó. Đó là cái điểm mà người Việt Nam mình nói rất là chính xác, lửa gần rơm thì lâu ngày nó cũng phải cháy. Mà anh gần nàng thì không nọ thì kia, nó là một cái lực hút rất là tự nhiên, rất là tự nhiên. Nhưng mà bên cạnh cái lực hút á, nó còn cái lực hút của tâm, đó là những tần số về tâm linh. Những tần số về tâm linh là gì? Là cái nghiệp cảm nhiều đời nhiều kiếp với nhau. Nghiệp cảm là gì? Khi tất cả mắt tai mũi lưỡi thân ý chúng ta tiếp xúc thì chúng ta đều tạo nên những cái cảm thọ, và ta đã từng hưởng thụ những cảm thọ đó với nhau, thành ra bây giờ nó có một cái lực hút về nghiệp cảm, cho nên người ta đến với nhau. Và như vậy cái lạc khi mà ta xúc chạm về thân thể, cái hỷ mà ta xúc chạm về cái nghiệp cảm nhiều đời nhiều kiếp á, thì nó không nằm trong thiện là chủ yếu, mà nó nằm trong tham thọ hỷ là chủ yếu. Còn khi nó nằm trong thiện là chủ yếu đó, thì cái hai cái người này nó gặp nhau, nó gặp nhau trong một cái hoàn cảnh mà những cái xúc cảm về mặt thân cũng như xúc cảm về mặt tâm nó không mạnh, mà nó có một cái hoàn cảnh để cho người ta có thể nâng đỡ, người ta có thể cứu giúp, người ta có thể chia sẻ lẫn nhau, và người ta có thể đó là coi như là như những người bạn tốt nhất đã từng sống với nhau. Và bây giờ đây đó, trong cái lúc khó khăn này, trong cái lúc cần có cái sự giải đáp này, trong lúc cần phải nâng đỡ này lên, thì người ta đến với nhau như là những người tri kỷ. Thì khi mà tiếp nối theo đó là những cái niềm vui tri kỷ với nhau, và người ta được gần gũi nhau để mà chia sẻ những cái mà thuộc về cái đời sống của nhau, thì nó là một cái hỷ lạc, nó mang tính chất thiện nhiều hơn. Nhưng mà trong cái nam nữ bao giờ nó cũng đang xen hai cái vấn đề này với nhau. Và người Việt Nam chúng ta nói rất rõ ràng là trong cái tình chồng vợ, trong cái yêu đương đó, nó phải có nghĩa, có tình. Nếu nó không có nghĩa, không có tình, thì có nghĩa là cái bản năng của cái nam và nữ mà thôi. Rõ nét như thế. Để mà chúng ta từ đấy chúng ta suy ra cái tình yêu và hôn nhân của mình á, nó nằm trong đau khổ nhiều hay là bình an nhiều hơn, chúng ta có thể biết được. Thì trở lại cái vấn đề này, cái hỷ lạc này nằm trong thiện, mà nó là thiền thiện, cho nên cái hỷ lạc này, cái cấp độ của nó cao hơn là cái thiện hỷ chúng ta nói trong dục giới. Bây giờ tới cái ngũ thiền số 5 này đó, thì nó không phải thọ hỷ mà nó thọ sợ. Bao giờ cái hỷ cũng vậy đó, cái hỷ nó làm cho người ta đó lân lân, ta bay bổng. Còn cái xả đó, nó giữ thế cân bằng. Mà trong cái cân bằng này mà nó có thiện thì nó có hành xả đây, nhìn hành xả. Cái hành xả này nó làm cho cái nội tâm của người này được quân bình. Cái kia nó cân bằng để làm chi? Để nó không có nghiêng lệch về cái tiêu cực hay tích cực. Nó không có nghiêng lệch. Tại cái chữ xả. Còn chữ hành xả là nó quân bình tất cả các pháp phát sanh ở trong cái tâm. Tất cả các pháp đều nằm trong một cái trạng thái quân bình. Thì khi cái quân bình mà nó ổn định đó, cực kỳ vững chắc, thì nó là định. Nói theo ngôn ngữ đời thường, khi chúng ta làm bất cứ cái gì, chúng ta tập trung chú ý vào. Và khi chúng ta tập trung chú ý vào mà chúng ta lại thấy cái đường dây mối nhợ trong cái công việc của mình, cái này làm trước, cái này làm sau, cái này làm ở mức độ này, cái này làm ở mức độ khác, nó sẽ có sự phối hợp hài hòa. Người ta gọi là cái người có ý tứ trong công việc. Đó là ngôn ngữ của đời thường. Còn cái ngôn ngữ mà chúng ta đã diễn tả trong cái vi diệu pháp đó, thì sư cô nói là nó đi từ cái xả, nó đi đến cái hành xả, và nó đi đến cái thắng giải, thì đâu rồi đi đến cái nhất hành. Tức là sao? Nó tập trung vào một cái điểm mà nó cực mạnh. Cho nên chúng ta sẽ xem đây. Một người mà có cái phước báo đó, thì mình nghe cái gì mà nói cái gì mà thấy cái gì nó đều tập trung và học hỏi. Còn người nó thiếu phước báo, cái mặt cứ càng ngơ, thấy cũng như không thấy, mà thấy rồi cũng bỏ lơ. Là cái người đó là ai vậy? Người đó là cái biểu hiện của tâm si, và nó phóng dật, cho nên nó chỉ có hưởng thụ là nó nhanh nhẹn nhất. Còn ngoài ra tất cả mọi việc đều ngơ ngơ hết, không có phước báo. Nên quý vị cứ để ý đi. Những người ta hưởng thụ nhiều quá, trong lúc người ta đi đến cái gọi mà ta gọi là cái thỏa mãn, cái đỉnh của hưởng thụ, bao giờ cái đần độn nó cũng xuất hiện. Cái đần độn này nó xuất hiện, nó để làm cái dư chấn ở trên cái cơ thể, trên cái sắc pháp. Cái thứ nhất là cái dấu hiệu của sự mệt mỏi kéo dài. Dấu hiệu thứ hai là con mắt lờ đờ. Cái thứ ba là những cái biến đổi trên mặt đó, nó chậm chạp, nó đần độn. Nó là thể hiện của si và của sự phóng dật. Đó là năm cái chi thiền mà nó sẽ là coi như là nó chứa hết 25 cái sở hữu tịnh hảo này. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần đó. Số 1, nó là sơ thiền này. Sơ thiền sắc giới nó đầy 5 chi, tầm tứ hỷ lạc định. Cái nhị thiền thì nó bỏ bớt cái tầm. Cái chỗ này á, thì chúng ta sẽ thấy đó, có những cái tài liệu người ta ghi là tứ thiền sắc giới. là cái đó là dành cho cái người lợi căn, là cái người có cái phước báo nhiều hơn đó. Thì khi ta vào thiền nó tầm tướng đi cùng lúc, coi như nó lướt qua cái tầm, nó vô cái tứ liền. Cho nên ta tính là tứ thiền. Như khi chúng ta học đầy đủ. Khi mà sang tới cái vị thiền đó, thì cái bước thứ hai, cái người hành giả này đi vào cái đề mục này đó là không còn phải tầm thiền, mà đi vào cái tứ, đi sâu rồi luôn. Và vừa đi vào cái tứ là cái hỷ lạc nó phát sanh và định phát sanh. Rồi tới tam thiền thì tầm tứ biến mất. Đó là vào thiền một cái là hỷ lạc định. Rồi tới tứ thiền thì đó là chúng ta thấy là lạc định. Và tới ngũ thiền định mà thôi. Và cái chữ định như vậy đó, nó làm nên cái thọ xả và hành xả cho đó. Tức là cái tâm người này hết sức là quân bình và không có bị sao xuyến. Và khi đắc được cái ngũ thiền này rồi đó, thì người này có thể hành trì để mà đi vào cái thần thông. Như bà Dipama đó, cái người ở cái thế kỷ của chúng ta đây đó, là đã đắc ngũ thiền và bà đã học cái để mà thành cái thần thông này. Bà đã đặt thần thông. Và đây bà đặt ra, đệ tử của Đức Phật cũng đắc ngũ thiền và đắc thần thông. Và cái chỗ này là cái chỗ chúng ta nói thêm. Mặc dù là đã đắc thiền, thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền đó, thì cái quả trổ sanh bao giờ cũng tái sanh lên cái 16 cái tầng thiền sắc giới, bao giờ cũng vậy. Nhất định cái quả trổ sanh là gì? Nhưng mà cái người hành giả nào mà vỗ ngực tự nói rằng là tôi đã đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, ngũ thiền, tứ thiền và kể cả tôi đắc thần thông, hãy coi chừng. Vì chúng ta nhìn nó như thế này đây. Một cái người phàm phu thì bao giờ cũng vậy, cái quế nhiễm nó còn đây. Và cái tốt, cái thiện nó nằm đây. Thiện và thiện trí nằm đây. Khi người này đi vào trong cái thiền, thiền sắc giới, thì chúng ta sẽ thấy quế nhiễm nó còn đây. Cái thiền vô sắc giới, quế nhiễm còn đây. Và khi chúng ta đi vào trong cái siêu thế, ta hết rồi. Nhưng vẫn còn đây. Sắc giới, thiền sắc giới còn đây, thiền vô sắc giới còn đây. Ai nói rằng cái ngọn lửa này không bùng lên được? Vì khi chúng ta thỏa mãn mà nói lên rằng tôi đã đắc sơ thiền, tôi đắc nhị thiền, tôi đắc tam thiền, tôi có thần thông đây, tôi có thần thông đây. Ai nói? Tự ngã nói. Và tự ngã là cái con đường nó sẽ bung ra. Và chúng ta thấy là đề bà Đạt Đa đã dùng cái thần thông này để mà nhiếp phục Asathe. Asathe thán phục quá. Một người có thể bay trên hư không đáp xuống, có thể diễn ra rất là nhiều cái chuyện mà mình chỉ tròn con mắt mà ngó thôi. Cho nên là Đề Bà Đạt Đa muốn gì Asathe cung phục, cung kính quỳ xuống mà dâng lên. Và Asathe, xin lỗi bà, Đề Bà Đạt Đa khi đó thấy mình lớn hơn Đức Phật, thấy mình giỏi hơn Đức Phật. Và những cái ảo vọng của đời tu của mình bây giờ phải có cơ hội thực hiện. Là sao? Tất cả những người xuất gia không có còn khổ như mình nữa. Sáng bưng cái bình bát đi, rồi còn mờ sương bưng cái bình bát đi, mà người ta đặt bát có hay không cũng chưa biết. ít hay nhiều cũng chưa biết, ngon hay dở cũng chưa biết. Còn bây giờ tu theo đề bài đặt ra, có chùa chiền, có phòng ốc ở đầy đủ tiện nghi, ăn uống bất cứ cái gì cũng có vua A Xà Thế phục vụ. Không phải như chúng ta mà thấy cái lễ dân y đó, bởi vì chư tăng chỉ có một cái bộ thôi, tức là cái y ở bên ngoài và cái những cái y nội ở bên trong. Khi cần giặt cái y ngoài thì phải mặc những cái đồ bên trong. Rồi khi mà cần giặt cái chăn ở dưới đó, nói cái chăn cho nó dễ hiểu đi, thì là phải đắp cái y ngoài lên giặt. Kể cả y nội là cái phần áo ở trên nó cũng vậy. Tức là giặt cái phần này thì giữ lại cái phần kia. Còn bây giờ theo đề bà đặt ra thì quần áo đầy đủ, muốn mấy bộ có mấy bộ, muốn gì có đó. Bây giờ bệnh hoạn thì không cần phải hái lá cây uống nữa, mà có thầy thuốc đàng hoàng, thuốc men đầy đủ hết. Cái gì cũng đầy đủ phục vụ cho người tu hết, không thiếu sót gì hết. Sáng không phải bưng cái bình bát đi, ngồi thiền đi, ngồi cho đến khi nào đắc đạo quả thôi. Không như Đức Phật rồi bưng cái bình bát đi, được biết bao nhiêu cái thứ mà nó quấy nhiễu trong tâm. Không, tu với đề bà đặt bà là tất cả cơ sở vật chất phải đầy đủ, chỉ có A Xà Thế phục vụ. Nhưng mà đề bà đặt ba đã đi ngược lại với lại cái nhân quả. Bưng bình bát để khất thực như thế này để thấy nhân quả của mình. Tại sao đi một đoàn người ta cứ để người ta dâng lên cái bình bát, nhưng mà lúc người ta cúi xuống người ta lấy là cái lúc mình đi qua rồi thì không có. Thì đâu có phải là người ta không dâng cho mình, nhưng mà lúc mà ta cúi xuống người ta lấy đồ thì mình đã đi qua thì mình không có. Phước mình thiếu thì mình không được. Cho nên tu để thấy nhân quả của mình. Còn cái này đó, tu với cái điều kiện là phải điều kiện đầy đủ, hưởng thụ đầy đủ mới tu được. Đó là đề bà đặt ra, không phải được. Mà ngày hôm nay người ta đi tu theo đạo bà đặt ra nhiều lắm. Cái chỗ nào mà phải hưởng theo nhân quả, phải làm theo nhân quả, chỗ đó trốn hết ráo. Tu làm chi đến cái chùa đó cực khổ, vất vả, bị la, bị rầy. Chỗ chùa này sướng gần chết, giàu muốn có cái gì cũng được, Phật tử cung cấp đầy đủ, vô đó tu mới thành tựu được. Để bà đặt ra đấy. Cho nên người ta không chấp nhận cái nhân quả của mình, người ta chỉ muốn hưởng. Và ta kỹ nghĩ, ta nghĩ rằng khi hưởng đầy đủ ta mới thành tựu. Không. Trong khổ đau, chúng ta học bài học để tiến hóa về tâm linh. Trong phước báu, chúng ta cũng học một bài học tiến hóa về tâm linh. Còn bây giờ chúng ta nghĩ cứ hưởng thụ đầy đủ là tất cả mọi sự đều phát triển. Cái đó nằm trong giấc mơ của mình, nằm trong cái ảo ảnh của mình, không sống thật bằng nhân quả. Ai cũng nói ở Việt Nam khổ quá, ra nước ngoài sống sướng hơn. Đi đi, đi đi, rồi học bài học và nhân quả. Cây khô tưới nước vẫn khô, phận nghèo đi đến xứ mô cũng nghèo. Thì cô có kể cho lớp này nghe đó. Thì cô đi Canada đi qua một cái cầu rất là đẹp. Hỏi, ủa tại sao cái cầu nó đẹp vậy mà lưới 10-40 mà chăng lên hết, nó mất thẩm mỹ quá. Thì những vị đó mới nói rằng là tại vì cái cầu này nó đẹp cho nên người ta tự tử rất nhiều. Rồi hỏi tại sao tự tử, rồi mới ra cái cầu đẹp tự tử. Người ta nói chết cũng phải hoành tráng chứ. Nên bây giờ người ta phải dựng những cái lưới B40. Vậy có khổ không mà tự tử vậy? Đi qua Mỹ đi đến Cali thôi, quý vị sẽ thấy người Việt Nam homeless, không có nhà để ở đấy, đi lang thang đấy, khổ đấy. Trong khi bên đây có tiền làm hung thú giả, làm đồ giả, tất cả mọi thứ tốn vài chục ngàn đô la đi qua bên đó. Phước không đủ vẫn homeless. Cho người ta không hiểu nhân quả, người ta chỉ mộng mơ. Tôi đi trong giấc mộng của mình. Cho nên sư cô mới nói là tu thiền hiệp thế, hoàn cảnh nào cũng tu được, đứng ngồi cũng tu được, nằm cũng tu được, làm cái gì cũng tu được. Chút, một chút, một chút, một chút, một chút. Đừng có thấy người ta có tiền đi thiền viện này, thiền viện khác mà trong lòng của mình nó buồn. Phải chi mình đi tu được như người ta? Có lẽ mình không có như vậy. Đâu có. Đâu có đâu. Có cái phước đến đó mà cái phước tu có không? Còn mình vừa gánh gánh ra muốn, vừa lao nước mắt, vừa chùi mồ hôi thế này vẫn tu được mà. Thế biết vẫn tu được. Vẫn học một cái bài học về tâm linh để vững chãi trong cái đời sống nội tâm của mình, để mà vươn lên, để mà hình thành cái sức sống, hình thành một cái năng lượng lành mãi mãi vững bền trong cái tâm linh. Người ta mơ mộng nhiều. Cho nên đừng tưởng rằng đắc thiền này, đắc thiền sắc giới này mà có được tất cả những cái giỏi giang này đó là chúng ta chắc chắn sẽ tái sanh lên cõi trời. Chắc chắn có 90% thôi. Giờ cuối mà làm bậy như đề bà đặt ra thì giờ này vẫn còn nằm ở địa ngục. Tôi có lặp đi lặp lại cái này hoài để cho chúng ta nhớ rõ như vậy đó. Không có gì phải dỗ ngược sinh tên cả. Được một chút mừng một chút, được một chút mừng một chút. Bây giờ đúng được chút xíu này, mừng chút xíu này, đây chút xíu nó sai thì sao? Bây giờ đang vui vẻ đây, một chút nổ ma lên thì để làm sao đấy? Nổi ma lên có làm chủ được cái nổi ma không? Hay là con ma này nó thành con quỷ luôn rồi, nó dữ dằn, nó ghê gớm thì sao? Trên cái đường tu của chúng ta đó, phải thận trọng từng bước. Được một chút mừng một chút, được một chút mừng một chút. Bởi vì tự ngã nó sẽ phá. Và như lần trước sư cô giảng như quý vị, tự ngã nó là nằm trong tà kiến. Nhưng mà tất cả chúng ta đây đều dính vào trong cái ngã. Không cái này thì không cái khác. Không có cái này nó cũng phải có cái kia, không có cái kia nó cũng phải có cái nọ thôi. Nó nhất định là nó có trong cái, trong cái, trong cái tự ngã của mình. Cái tà kiến nó hành hạ mình dữ lắm, chứ không phải vừa đâu. Bây giờ như vậy là chúng ta đã nói qua cái tâm thiện mà nó thuộc về dục giới nè, tâm thiện về sắc giới nè. Chút nữa chúng ta sẽ học về cái tâm thiện mà nó thuộc về vô sắc giới, cái thiền thiện vô sắc giới này. Và sư cô nói thêm chút xíu này nữa để cho chúng ta có thể nghĩ được đó, là cái ngũ thiền đó là nó nằm trong cái xả. Và cái xả này xin nhắc lại, nó là hành xả. Và nói thêm chút xíu này cho mọi người thấy, nhìn đây. Khi mà cứ ngủ thiền á, nó nằm trong cái trạng thái xả và hành xả, thì cái quả nó cũng vậy. Mà ngay cả di tác nó cũng vậy. Và khi chúng ta qua đây nè, chúng ta thấy là cái thiền vô sắc giới là nó xả không? Rồi bây giờ chúng ta nhìn nè, cái tâm của người đắc đạo đắc quả mà cho đến kỳ cùng đó, nó cũng là thọ xả, nó hành xả. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái đời sống của chúng ta đó, sự bình an là tối thượng. Mình sống làm sao mà mình đạt được sự bình an là tối thượng. Cho nên người ta đi tìm để người ta đầy đủ cái hăng hái để người ta thăng tiến đời người ta. Nhưng mà khi nó thất vọng rồi đó, nó đẩy ngược qua một cái là có thể tự giận chết. Và ta cứ đi tìm, sao không tìm sự bình an? Để chi? Để chúng ta thấy rằng tất cả sự tu tập cuối cùng mang đến chúng ta sự bình yên, sự sáng suốt. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, chánh pháp có bao nhiêu đó. Xin mời tất cả chúng ta nghĩ vậy là chúng ta đã đi qua cái thiện sắc giới rồi, thiện sắc giới. Bây giờ chúng ta đi tới cái thiện vô sắc giới. Nó gồm có tất cả là 4 cái chi phần. Thì cái đặc điểm của cái thiện vô sắc giới này đó là người nào mà đã đắc được thiện sắc giới thì mới tu thiện vô sắc giới. Chứ không thể nào mà mày mới vào mà mày tu thiện vô sắc giới được. Bắt buộc phải đắc thiện sắc giới mới tu thiện vô sắc giới. Cái thiền sắc giới này đó là sư cô có giảng trong cái phần mà cái sở hữu tầm. Giảng từ sở hữu tầm, sở hữu tứ thì nó đi vào trong cái một cái đề mục. Đó là một cái casino để làm cái đối tượng cho cái người hành thiền. Thì cái phần này sư cô giảng rất là kỹ. Thì quý vị có thể về nối lại cái đường link trong cái bài giảng về sở hữu tầm từ thấp lên đến cao. Và trong đó có chỉ rõ cái cách tu thiền sắc giới như thế nào. Thì trong cái thiền vô sắc giới này, sau khi một người hành giả mà đã đắc được cái ngũ thiền sắc giới rồi thì mới có thể bắt đầu tu được cái thiền vô sắc giới. Và như chúng ta biết là cái thiền vô sắc giới này á, nó nằm trong cái tưởng là chủ yếu. Thì trong cái đề mục, 4 cái đề mục của này khác nhau. Đề tự nhiên thứ nhất là không vô biên xứ. Đề mục thứ hai là thức vô biên xứ. Đề mục thứ ba là vô sở hữu xứ. Và đề mục thứ tư là phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì cái không vô biên xứ này đó là cái người hành giả khi mà bắt đầu cái đề mục của mình thì cái tưởng của cái người này đó, khi mà tập trung vào trong cái đề mục thì người ta mở rộng cái đề mục này đó, vô biên. Tức là dùng cái tưởng của mình, cái đề mục mà mình thí dụ như bây giờ mình trụ vào cái điểm đó, nhưng mà mở nó ra, mở cho đến khi nào không thể mở được nữa là thôi, thì nó gọi là không vô biên xứ. Cái đề mục thứ hai là thức vô biên xứ, như chúng ta hiểu với chữ thức có nghĩa là tâm. Thì người ta dùng cái đề mục và cái tâm, người ta mở nó ra coi như là cũng không có hạn định luôn. Nó gọi là không vô biên xứ. Cái biên là cái đường ranh giới, đường ranh giới. Mà nó vô biên tức là nó không có một cái giới hạn nào cả, nó không có ranh giới, nó không có ngăn lại, mà nó mở rộng tối đa. Vô sở hữu xứ, vô sở hữu xứ, vô sở hữu xứ thì nó cũng có nghĩa như vậy đó, nó mở rộng ra tối đa. Và cái phi tưởng, phi tưởng xứ là vậy. Chúng ta nói hai vế. Vế thứ nhất là phi tưởng và cái vế thứ hai là phi tưởng. Phi tưởng tức là không có tưởng. Rồi. Thì đây chúng ta nắm đây nè, từ từ chúng ta hiểu. Chữ phi tưởng này, hai cái chữ phi tưởng này giống nhau. Phi tưởng là không có tưởng. Bây giờ nó chữ phi tưởng nghĩa là không phải không có tưởng. Thì chúng ta hiểu chữ nghĩa đi, bây giờ sư cô nói vậy được, cái gì dễ hiểu. Ví dụ như đây là một cái chén. Mình đổ cái dầu vào, mình trút cái dầu ra, trút cho nó sạch, nó không còn gì nữa hết đấy. Nhưng mà nó không có cái dầu đây, nhưng mà không phải là không có dầu, tức là nó có mà nó ít đến cái độ mà kể như không có. Thành ra ví dụ như mình nói cái dầu này á, đổ vô bây giờ đổ sạch dầu đó rồi không còn gì hết, là không có dầu. Nhưng mà thật sự nó có nhưng mà ít quá, nó ít không đáng kể luôn, coi như nó không có mặt luôn. Thì cái tưởng nó không phát sanh, nhưng mà nó giống như nó bị yếu cho đến mức độ coi như không có luôn, cũng gọi là phi tưởng. Rồi bây giờ cái chữ phi, phi tưởng tức là không phải là không có tưởng, tức là như vậy đó. Cái chén này nó không có dầu, nhưng mà không phải là không có dầu. Vì hiểu cái hình ảnh này không? Đó, một cái chén dầu mình đổ ra đến rồi nó không còn dầu nữa, người ta nhìn vô người ta không thấy dầu, không có dầu. Cái tưởng vẫn có, nhưng mà nó yếu ớt cho đến rồi coi như không có luôn. Nhưng mà không có, nhưng không phải là không có. À, nó không phải như cái chén khô này mà nó có. Nó có mà nó có quá ít coi như không có. Mà không có, không có nghĩa là không có nó. Mày hiểu chưa? Khó hiểu đến như vậy rồi sao mà tu. Nhưng mà khi người ta đã đạt được cái ngũ thiền rồi thì tất cả những cái đề mục này người ta sẽ biết. Mà chúng ta thì chỉ nắm lướt qua một chút thôi để mà hiểu nó là cái gì thôi, chứ còn nếu mà đi sâu vào thì không thể hiểu được đâu. Ngay cả khi mà mình tu cái thiền định á, mình đi trong cái tầm cái tứ đó thì nó cũng là nó từ trong cái tưởng nó soi rọi ra. Thì khi chúng ta đã biết rằng tưởng nó có tưởng đúng, nó có tưởng sai và nó có tưởng điên đảo, thì người ta phát triển cái tưởng đúng để người ta đi sâu vào. Đó, thì cái này là khi chừng nào mà đi vào tu thiền á mới nói cụ thể được. Và bây giờ chúng ta học những cái từ ngữ này thì chúng ta đã nắm đại khái nó vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta tới cái phần cái siêu thế đây. Hồi nãy là chúng ta đã có cái hiệp thế là cái thiện sắc giới, thiện dục giới, thiện sắc giới và thiện vô sắc giới. Thì bây giờ chúng ta nói đến cái tâm quả thiện. Thì trở lại là cái dục giới á, khi mà cái thiện nó phát sanh lên á, nó trổ 16 quả với đầy đủ tâm tư. Còn khi nào nó thiếu cái tâm tư hoặc là nó không có tâm tư thì nó chỉ trổ cái vô sắc giới, ở cái thiện mà cái tâm quả vô nhân mà thôi. Tức là trổ tâm quả hữu nhân và tâm quả vô nhân. Thì bây giờ cái thiền thiện sắc giới này nó vẫn có cái tâm quả là năm cái tâm quả hữu nhân của nó, mà cái thiền thiện vô sắc giới này nó vẫn trổ bốn quả hữu nhân của nó, và sắc giới cũng có duy tác, năm cái duy tác, và vô sắc giới có bốn duy tác. Thì vậy chúng ta hiểu rằng là cái tâm duy tác đó là cái tâm của một cái vị Phật mà ở trong cái cảnh giới chư thiên, mà ở chư thiên sắc giới. Và cái tâm di tác mà ở vô sắc giới đó, cái đó là tâm của một cái vị chư thiên. Xin lỗi, cái tâm của một cái vị A-la-hán mà còn cái thân của chư thiên, không phải thân mà ở trong cái cảnh giới của vô sắc giới. Bởi vì vô sắc giới thì nó không có thân. Rồi bây giờ chúng ta qua tới đó là 20 tâm đạo. 20 tâm đạo thì chúng ta nhìn ở cái phần mà cái thiện sắc giới đó, thì chúng ta thấy cái thiện sắc giới đó nó in hình qua cái sơ đạo này. Tức là trên chúng ta đó có sơ thiện, thì dưới này chúng ta có sơ đạo. Rồi đó sơ, trên kia là sơ thiền, thì đây nó là sơ đạo sơ thiền. Rồi cái sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền. Tức là trên đó thì chúng ta có là 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng mà năm cái này nó sẽ trở thành là các cái tầng ở dưới này. Cho nên là chúng ta sẽ thấy là một cái tầng trên á, cái tầng sơ đạo, rồi tới cái tầng nhị đạo, tầng tam đạo, tầng tứ đạo, nó có bốn tầng tất cả. Thì đây là cái tâm siêu thế mà dành cho những cái bậc mà đã đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới rồi đó, là mới tu cái thiền tuệ để mà đắc đạo và quả. Như trường hợp là Đức Bổn Sư Thích Ca đó, thì Ngài đã đắc cái thiền sắc giới với cái đỉnh cao nhất, và đắc thần thông với cái đỉnh cao nhất. Cho nên là Ngài đã trở thành chữ minh chứ không phải chữ thông nữa. Rồi cũng đắc thiền vô sắc giới ở đỉnh cao nhất, rồi mới đi vào trong cái thiền tuệ này nè, và đắc đạo quả ở đỉnh cao nhất, đó là một tấn toàn giác. Đó là bậc chánh đẳng chánh giác, thành ra cao hơn tất cả những cái quả vị A-la-hán khác. Thì như vậy đó, in hình cái thiền này nè, cái thiền sắc giới này đó vào trong phần sơ đạo. Tức là cái sơ thiền này, nó bây giờ đó là khi nó đến cái mức độ này nó thành sơ đạo, sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền. Thì tới nhị đạo cũng đi vậy, tam đạo cũng vậy, đi tứ đạo cũng vậy. Thì vậy đây là cái phần thiện siêu thế ở trong tâm của cái bậc thánh thứ nhất là tu đạo quần đạo, bậc thánh thứ hai là tư đà hàm đạo, bậc thánh thứ ba là a na hàm đạo, và cái thứ tư là a la hán đạo. A la hán đây là đắc quả vị Phật rồi. Thì như vậy đây là bốn cái tầng thánh, tầng thánh cuối cùng hết là A-la-hán đó, là cái tâm đã hoàn toàn trong sạch, không có còn cái bệnh nhơ nữa, không còn có bất cứ một cái quả luân hồi nào hết nữa cả, chỉ có pha lá mà thôi. Cái này đó là chúng ta sẽ trở lại khi mà học cái phần mà cái tâm vô nhân này nè, thì chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề này là vì sao đó là trong cái tâm của một cái người mở cõi dục đó, khi mà người ta sống thì cái tâm người ta hoạt động như thế nào, khi người ta đắc thiền thì cái tâm ta ở trạng thái nào, thiền sắc giới thì sao, thiền vô sắc giới thì sao, và khi mà người ta đắc cái thiền tuệ, tức là từng cái bậc thánh một đó, thì là cái tâm đắc đạo, cái tâm đắc giả như thế nào. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này nữa. Và trên cái căn bản là những cái lộ trình tâm, tức là trên cái căn bản là cái tâm chúng ta hoạt động như thế nào, để chúng ta hiểu một cái người phàm phu thì hàng ngày đó cái hoạt động nội tâm chúng ta vận hành ra làm sao, bậc đắc thiền thì như thế nào, mà cái bậc đắc đạo quả thì như thế nào. Tại vì chúng ta hiểu rằng là Đức Phật Thích Ca đó là đã trong cái kiếp cuối đó, đắc cái thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới, mới đi vào cái thiền tuệ. Và chính vì vậy đó mà chúng ta thấy là trong cái phần mà siêu thế mà đạo quả đây đó, thì những cái quả lành của cái thiền sắc giới nó in hình lại trong cái tâm của vị này, nhưng mà nó nâng cấp lên cái đỉnh điểm. Và đây cũng là một cái lý do mà cái con đường của Đức Thích Ca khi mà nhập diệt đó, thì cái lúc mà cái gọi là cái tâm mà gọi là cận tử đi, nói gì cho dễ hiểu, thì cái vị này đã bắt đầu đi lại cái thiền sắc giới, sơ thiền, rồi tới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, xong rồi đi ngược trở lại, ngược lại từ ngũ thiền đi xuống, rồi đi lại lần nữa là ra đi, đi trong cái sự bình yên. Cho nên là cái mà cái thiền này nó đã thành tựu được trong tâm rồi đó, thì nó như là một cái lối đi quen thuộc. Và cái đời sống đó thì từng giờ, từng phút, từng giây, thì cái tâm của những vị này nó đều an trú trong cái đề mục. Có nghĩa là bất cứ giờ nào thì vị này cũng cái tâm trong chánh niệm mà thôi. Còn chúng ta đó thì có lúc được, lúc không. Đa số là chúng ta thất niệm. Thất niệm có nghĩa là gì? Chúng ta không ý thức được những gì nó đang xảy ra nơi thân và tâm của mình. Và cái ý thức này nó hai tầng cấp. Cái tầng cấp thứ nhất là chúng ta biết những cái hoạt động mang tính chất thực tế của nó, và cái tầng cấp thứ hai là chúng ta đã thấy biết trong cái tầng cấp chân đế của nó. Nói như vậy để chúng ta hiểu rằng cái con đường tu tập hành trì chúng ta là luôn luôn phải có cái sự tiến hóa, có cái sự đi lên, và đã từng cấp bột một chứ không thể nào bay bổng được. Khi chúng ta hiểu được cái điều này thì những cái pháp tu mà nó đẩy cái tâm tham muốn của chúng ta lên á, và để đi đến cái tà pháp đó, nó không thể cám dỗ được. Tại sao vậy? Mình cứ chân thật với lòng mình đi. Mình thấy mình sửa đổi được cái thói hư tật xấu mình đến đâu rồi, và mình hiểu được cái thiện và bất thiện vi tế của mình đến đâu rồi. Mình hiểu được cái tất cả những cái pháp hữu vi mà nó diễn ra trong thân tâm mình đó, là mình đã đạt đến mức độ nào mình biết. Chứ mình không có ảo vọng. Và mình luôn luôn mình cố gắng để mình học hỏi, mình tu tập. Mình luôn luôn mình tâm niệm mình là một người thiền sinh, tức là một người học trò. Chúng ta học được nhiêu mừng bấy nhiêu, sai chỗ nào sửa chỗ đó. Không có gì hãnh diện mà cũng không có gì tự ti. Chúng ta cứ làm cái công việc đó bình thường. Và không phải chỉ cái giờ phút chúng ta ngồi thiền thì chúng ta mới hành thiền, mà chúng ta phải ứng dụng trong tất cả, trong tất cả, trong tất cả các hoạt động của chúng ta. Hoạt động nào cũng hành thiền được. Cho nên sư cô mới nói là có một chuyện vui kể hoài á. Cái cô tu nữ này cô cũng tu mấy chục năm rồi. Nhưng khi cô đi qua cô hành thiền thì trong cái giờ trịnh pháp, thầy mới nói cô trịnh pháp. Thì cô trịnh pháp thì thầy mới nói là không nghe đâu. Cô nói lúc cô vô nhà vệ sinh đó, cô làm gì cô nói vậy đi. Thì cô đỏ mặt tí tay cô nói không được. Thầy nói vậy đi. Ba lần sau vô cũng trịnh pháp. Thầy má nói cô vô cái bồn vệ sinh, cô ngồi ở nhà vệ sinh từ lúc cô đi tới, cô mở cửa cô vô nhà vệ sinh cô làm gì đó cô nói nghe qua. Cô cũng đỏ mặt tí tay lên cô không nói được. Mãi tới cái lần thứ ba đó cô mới chịu khó. Và cô mới nói. Nói đây có hai cách nói. Cách nói thứ nhất là cái pháp niệm thân. Từ lúc mà mình quyết định đi đưa nhà vệ sinh, là những cái động tác đó trong cái tứ đại này nó diễn ra cái gì, đó là một cách. Cái cách thứ hai đó, từ khi mình quyết định vào nhà vệ sinh cho đến khi mình xong chuyện vệ sinh ra đó, thì cái tâm mình như thế nào. Nói hai chuyện thôi. Còn nếu muốn nói thêm nữa thì cảm thọ nó diễn ra làm sao, thấy không? Nên mình cứ theo những cái sách báo thơ ca đó, chứ nghĩ là thiền là cái gì nó bay bổng lên trời cao, nó thực tế lắm. Khi mình học mình vô pháp Phật rồi mới thấy là Đức Phật không có dạy cái gì mà ra khỏi cái đời sống của mình. Và Đức Phật không có giúp cái gì ngoài cái chuyện mình phát triển một cái đời sống nội tâm của mình. Phát triển càng ngày càng sáng. Còn những ai mơ mộng những cái chuyện mà siêu quyền lực, những cái chuyện mà coi như là đầy bí ẩn đầy này kia nọ, nó chỉ là thỏa mãn sự tò mò, cái sự mong muốn mà thôi, chứ nó không có đáp ứng cho cái nhu cầu tu tập hết sức là thực tế của mình. Cho nên một vị Phật đó, là không có một cái sát na nào không chánh niệm. Còn chúng ta người phàm phu thì chánh niệm quá ít mà thất niệm thì quá nhiều. Phải hiểu như vậy để mà tập, chứ không ai cho mình. Không có ai cho mình cái trí tuệ cả. Trí tuệ tất cả do mình học và tập. Mình rèn luyện, mình sửa đổi, mình soi sáng chính mình thôi. Còn nếu mình chấp nhận này thì mình cứ đi tìm cái ảo ảnh của mình đi, rồi cái giá mình phải trả thôi. Cho nên là học chánh pháp mà hành theo chánh pháp cũng giống như bắt người ta là uống cái nước lọc để ăn, là ăn thực dưỡng, người ta chịu không nổi, chỉ có vậy thôi. Nhưng mà nếu người ta làm được cái điều đó thì ta sẽ rất là tốt. Rồi như vậy thì chúng ta đã nói qua về cái tâm bất thiện này, xin lỗi, cái tâm thiện nè, tâm quả thiện. Thì nhắc lại là trong cái tâm thiện đó nó cả có cả cái tâm di tác. Và khi nói tâm thiện thì phải nói tâm quả thiện. Thì như vậy nó sẽ đi từ hiệp thế cho đến siêu thế. Và bây giờ xin trở lại cái vấn đề là sở hữu tâm phối hợp với tâm. Thì trong phần sở hữu tâm phối hợp với tâm á, thì cái thiện này là 25 sở hữu tịnh hảo là phần chính. Và cái phần đi song song với nó là sở hữu tự tha. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào trong cái phần mà sở hữu tịnh hảo trước. Chúng ta dở ra. Như vậy sở hữu tịnh hảo là 25 cái trạng thái tâm mà nó thuộc về trạng thái tâm tốt đẹp. Có nhiều người nói rằng đây là cái tâm đẹp chẳng hạn gì. Có lẽ chúng ta không nên sửa những cái từ này. Cái tịnh đó, nó có nghĩa là trong sạch. Cái hảo có nghĩa là cái tốt đẹp. Nhưng mà cái chữ tịnh hảo đây nó có cái nghĩa như thế này, là nó vừa trong sạch, nó vừa trong sáng. Và cái nghĩa của nó, khi mà cái sự trong sạch, cái sự trong sáng mà nó nâng cấp nó lên chừng nào đó, thì nó có cái hào quang. Đó là cái điểm mà chúng ta phải nhớ về cái chữ tịnh hảo. Cái thí dụ như thế này, bây giờ mình nói cái căn bản trước là tất cả mọi người chúng ta đều có hào quang. Một cái cây, một cái lá thế này, khi chúng ta chụp hình nó vẫn túa cái hào quang. Cái hào quang là một cái sức sống tự nhiên của vạn pháp. Và trong đó có con người chúng ta có cái hào quang. Nhưng cái hào quang này đó, ý mình nói là cái màu sắc. Màu sắc thì nó có hai sắc. Một cái sắc sáng, rực rỡ, và cái sắc mù mờ, tâm tối. Khi mà trong cái cơ thể chúng ta bệnh tật, sức khỏe chúng ta không tốt, thì cái hào quang mà nó tỏa ra, giống như cái năng lượng nó tỏa ra đó, thì thứ nhất là nó yếu ớt, nó mờ, nó không sáng. Còn cái tâm chúng ta nhiễm bệnh là cái tham sân si đó, thì nó tỏa ra cái sắc tối, nhưng nó vẫn có. Còn cái khi sức khỏe chúng ta tốt đó, thì cái hào quang nó phát ra mạnh mẽ. Mà cái tâm chúng ta trong sạch mà vững chãi đó, thì cái hào quang nó túa ra mạnh mẽ. Tức là cái năng lượng lành nó sẽ ra rất là nhiều. Còn không nó sẽ là một cái vùng mà người ta có thể nhận biết được. Ở đây thì những người thầy thuốc Tây Tạng đó, có những người người ta nghiên cứu cái này. Và khi người ta khám bệnh nó chỉ cần cái người bệnh nhân đi ngang qua là người ta biết được bệnh. Người ta nhìn cái đó là người ta biết là trong cái cơ thể người này bệnh gì, trong cái tâm thức người này bệnh gì, nó tỏ ra cái hào quang. Mà ta nhìn như thế ta biết. Đó là cái cách người ta chẩn đoán cái bệnh. Rồi mình sẽ thấy là cái hào quang nó đi kèm với là cái năng lực. Nó kèm với một cái từ trường. Cho nên một người bệnh về thân, một bệnh về tâm, thì khi mà người ta đi ngang qua mình thì cái từ trường của nó nặng nề. Khi một cái người mà người ta đủ cái phước báo đó, người ta tiếp cận cái từ trường nó giống như bị chênh lên, là ta cứ biết. Ví dụ đi ngang qua đây thì cái từ trường người này nó cao, người này thấp, thì nó làm cho chênh cái này xuống, biết được. Nhảy lên ta biết nha. Mà cái này trong cái đời thường đó chúng ta đều biết đó. Ví dụ như bây giờ mình gặp lại một cái người bạn chẳng hạn vậy, mà tự nhiên mình thấy cái sắc mặt người này, cái cách nói năng của người này, cái thái độ của người này, mình biết ngay là họ bất ổn rồi. Thì khi mình tiếp nhận họ đó, mình không thấy được cái từ trường của mình nó nâng lên, hoặc nó san sẻ được mà nó làm cho khập khiễng. Thì vậy cái tịnh hảo bao giờ nó cũng phải tỏa ra cái hào quang. Ví dụ một người có giới, một người giữ giới, một người hành giới và thành giới, thì cái hào quang nó khác. Cho nên chúng ta thấy là khi cái người mà có cái giới hạnh đó, thì cái Khi mình nhìn thấy người ta, mình tiếp xúc người ta đó, mình biết rằng người này không thể bậy bạ được. Mà ta toát ra một cái gì đó, nó có cái uy nghi của nó. Còn cái người mà nó gian manh, nó dối trá, nó cũng sẽ toát ra một cái từ trường mà khi người ta tiếp cận, người ta cảm thấy nó bất an. Thì cái tịnh hảo này nó mang lại một cái từ trường rất là tốt, và nó tỏ một cái hào quang sáng, nó rực rỡ, nó đầy cái sức sống ở trong đó. Thành ra cái phát hiện bao giờ cũng đem lại một cái sức sống mà nó gọi là tươi rói, và nó làm cho đó cái đời sống của nội tâm của mình đó, nó nhẹ nhàng và nó sáng suốt, nó nâng cao. Đó là 25 cái sở hữu tịnh hảo. Bây giờ chúng ta đó sẽ đi vào trong cái từng cái chi phần của nó. Cái thứ nhất là chúng ta nói đến 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành. Khi chúng ta nói chữ biến hành có nghĩa là nó đi cùng khắp, hành là đi, biến là nó trải rộng ra. Biến hành có nghĩa là nó trải rộng khắp ra. Bây giờ nó biến hành ở đâu? Thì chúng ta trả lời nè, nó biến hành trong tất cả các tâm thiện và tâm quả thiện. Tức là nó có mặt trong các tâm thiện và các tâm quả thiện, kể cả tâm vi tác. Như vậy chúng ta sẽ thấy rõ rằng một cái trạng thái tâm thiện không thể kết hợp với các trạng thái tâm bất thiện. Rõ ràng là như vậy. Ví dụ chúng ta nói nè, khẩu Phật tâm xà. Cái lời nói thì rất là đạo đức, mà cái tâm thì rất là độc ác. Thì như vậy ý chúng ta nói là sao? Ý chúng ta nói là cái người này nó đạo đức giả. Thì cái người mà không tinh tế đó, thì nghe cái lời nói của người ta, cái cách nói, cái giọng nói người ta, mà ngỡ rằng cái tâm người ta nó trùng hợp như vậy. Hiểu không? Nó trùng hợp như vậy. Chứ thật sự ra đó, thì chúng ta biết cái nguyên tắc vận hành của nghiệp đó, là bao giờ nó từ cái ý nghiệp thì nó chuyển qua cái khẩu nghiệp. Từ cái khẩu nghiệp nó mới đi tới cái chỗ mà gọi là cái ứng xử nó như thế nào. Nhưng mà tại mà sao lại có khẩu Phật tâm xà? Tức là miệng thì nói rất là đạo đức, nhưng mà khi mình hành xử mình không sống như vậy. Là bởi vì sao? Vì chúng ta hiểu rằng đó, tất cả các tâm nó đều pháp chân đế. Mà khi nó chuyển ra thành cái ngôn ngữ là chữ viết, hoặc là những cái ký hiệu, hoặc là cái âm thanh, thì nó chuyển ra thành tục đế rồi. Thành ra khi mà cái tâm bất thiện, người ta là tâm xà, cái tâm ác á, nó bên trong nó điều khiển, nhưng mà bên ngoài ta thay đổi được. Tục đế có thể thay đổi được, nhưng chân đế không thay đổi. Cho nên ta hỏi mày gì à? Bạn nghe nó nói mà bạn có hiểu cái ý nó muốn nói gì không? Cái ý nó làm sao không? Cái ý đó là tâm, là chân đế, nó điều khiển. Còn cái lời nói bên ngoài nó là quy ước, cho nên là nó có thể học cái cách của cái người nói tử tế, người nói đàng hoàng như thế nào. Mà nó học rất là tinh vi, cho nên nó mới lừa đảo được. Bên trong của nó là cái ác, nhưng mà cái bên ngoài của nó là tục đế, cho nên nó ăn cắp và nó thay đổi được. Cho nên người ta mới nói đùa vậy, người ta mới nói là anh chỉ có một trái tim để chung tặng cho các em. Có nghĩa là những cái lời nói mật ngọt này, những cái cử chỉ, những thái độ này người ta đã rầm rẽ quá rồi. Cái tên Sở Khanh này nó rầm rẽ quá rồi. Cho nên cái tâm của nó đó là nó là muốn chiếm hữu cái người này, hủy hoại cái cuộc đời này thôi. Nhưng mà nó dùng những cái lời lẽ có cánh. Vì thế cái chân đế nó điều khiển cái tục đế. Cho nên mình nghe người ta nói, nhưng mà phải nhìn thấu cái gì nó đang nói, cái gì nó đang điều khiển. Cho nên nghe mà phải biết cái ý nó muốn gì. Nó nói như vậy nhưng mà cái ý nó là sao? Nên thấy cái gốc ở bên trong nó mới là vấn đề, còn cái lời nói đó là nói chuyển ở bên ngoài đó thì đó là giống như người ta gọi là những cái lời nói có cánh, nó cho mình đi tạo bay giấy. Mình mê theo những cái lời đó thì mình bị lừa đảo. Nên là cái tục đế thay đổi được, còn cái chân đế không. Chúng ta nhớ vậy. Cũng như mình chung sống, mình hết lòng hết dạ, mình thật tình. Những người ta nay vậy mai khác, nay vậy mai khác, thì mình phải hiểu cái nhất phước mình không đủ. Cái thứ hai, niềm tin mình không thể đặt được nữa. Bởi vì tất cả những cái niềm tin đó nó sẽ quay lại để nó làm tổn thương mình. Vì sao vậy? Vì cái con người này đó là cái bệnh hoạn về tâm nó nhiều quá rồi, cái quế diễm nó nhiều quá rồi. Mình không có cái khả năng để chuyển đổi đâu. Tôi có kể quý vị nghe một cái chuyện mà chắc có lẽ cũng kể rồi. Đây là cái chuyện thật. Cô bé này thì đã quy y từ bé. Và trước khi đi ra nước ngoài học đã có thọ giới đàng hoàng. Và cái gia đình này là một cái Phật tử thường thật. Thì bé là cái niềm tin duy nhất của cha mẹ, bởi vì cha mẹ có một đứa con gái duy nhất thôi. Và học rất giỏi. Và rất là xứng đáng trong cái niềm tin của cha mẹ. Khi mà qua bên đó đi học thì chỉ biết học mà thôi. Không có giao du, không có gì hết. Thì khi lên năm, được năm thứ hai đó thì có một cậu đó, cậu cứ theo cô này và cứ nhìn cô này thôi. Thì cô này rất là sợ. Thì một hôm cậu nói thế này: cô đừng có sợ tôi. Tôi rất là đáng sợ nhưng mà cô đừng có sợ tôi. Tại vì tôi nói cho cô biết, tôi là một cái thằng ác ôn, cái thằng lưu manh, một cái thằng sở khanh, một mình tôi đã hại không biết bao nhiêu cô gái. Và cũng không biết bao nhiêu cô đã phá thai vì tôi rồi. Giờ tôi biết mình con người rất là tội lỗi. Nhưng mà tự nhiên tôi trông thấy cô, tôi thấy cô như một thánh nữ vậy đó. Cho nên là tôi không có dám động gì tới cô. Tôi chỉ hàng ngày muốn nhìn thấy cô như vậy để mà tôi nghĩ là tôi phải hướng thiện. Còn nếu không, con người của tôi là ác quỷ. Cho nên là tôi không có đụng chạm tới cô, tôi không có ghẹo phá gì cô, mà tôi cũng không có làm gì tổn hại cô. Cô chỉ để yên cho tôi đó, mỗi ngày tôi được nhìn thấy cô như vậy đặng cho tôi dạy dỗ cái tâm tôi trở lại. Thì cô này rất là cảm động. Và cổ nghĩ rằng từ bé cho tới bây giờ đó, cổ đã quy y, cổ đi chùa, cổ cũng có học pháp này kia nọ. Thành ra cổ nghĩ là mình phải rải cái tâm từ cho cái người này. Và dần dần thì có nói chuyện một hai tiếng. Thì bẵng đi cái tuần lễ thì cậu này không tới. Thì khi tới gặp thì cô hỏi sao, thì cậu này không có trả lời, mà buồn. Thì cô bảo là tôi cứ nói đi đâu có sao. Cậu bảo là tại vì đó là không có tiền đổ xăng cho nên không đi học được. Thì cô nói là cô cũng không có tiền nhiều, thôi thì cô đưa cho người này 20 đô để mà đổ xăng đi học. Và giữa hai người thì cứ vậy, lâu lâu thì tiền đổ xăng, lâu lâu thì thất thiểu, đói không có gì ăn, thì cô lại cho trong cái số tiền rất là nhỏ của mình, không có gì. Dần dần nó trở thành cái tình bạn. Thì khi mà cậu này thì thỉnh thoảng nói rằng có đi làm, có kiếm được 100-200, thì nhân cái ngày Chủ nhật đó mới rủ cô này đi picnic. Thì hai người đi chơi với nhau rồi. Đến khi mà làm cho trễ nải cái ngày giờ đó, mưa to quá không có về được. Thì cậu này mới nói là phải kiếm chỗ mà nghỉ ngơi, kiếm một cái chỗ mà gọi là cái quán trọ đó, vô chỗ đó trọ. Khi mà vào trong đó thì không có tiền để thuê hai phòng, cho nên thuê một phòng. Thì cậu này cậu bảo là bây giờ đó là cô thì nằm trên giường ngủ đi, còn tôi rồi ngồi dưới đất, rồi chừng nào tôi mệt thì tôi nằm dưới đất tôi ngủ, không có sao cả. Rồi đó mấy tiếng đồng hồ nó qua thì mình đi về. Nhưng mà cô này thì ái nái không ngủ được, nghĩ sao mình nằm trên giường người kia nằm dưới đất. Thì cuối cùng chuyện gì xảy ra thì chúng ta đã biết. Cho đến khi cái cô này cô có thai thì cậu mới báo cho cậu này, rồi mới nói bây giờ cái tình hình như vậy thì phải hợp thức quá như thế nào, chứ còn nếu như thế mà ba má cậu nghe được thì ba má cậu đau khổ lắm. Thì cậu này mới nói rằng là cô đã biết tôi rồi mà, tôi là quỷ dữ mà. Và chính tôi ngồi dưới đất, cô kêu tôi lên giường mà. Tôi đã 5 lần 7 lượt tôi đâu có lên đâu, tôi biết tôi là quỷ mà. Mà cô nhất định cô biểu tôi lên giường. Rồi bây giờ cái chuyện này xảy ra thì cô giải quyết chứ sao tôi giải quyết. Tôi giải quyết làm sao giờ? Và khi đó là cô điện về cho sư cô. Cô khóc rất nhiều, cô nói bây giờ đó là má cô sắp qua, cô phải làm sao đây? Cho nên cô không có đi học được mà cô lang thang, cô khóc. Và khi cô gọi sư cô là cô lang thang ở bên ngoài, mà gọi rất là nhiều lần, nói chuyện rất là lâu. Thì sư cô mới nói, con ơi, không có gì quá sự thật cả. Cái phước của con là má con đã đến rồi, là người cứu con đã đến rồi. Phải nói tất cả cho má nghe. Việc học có thể quản lại, mọi chuyện mẹ sẽ cứu cho con. Còn bây giờ con giấu giếm như thế, con tự giải quyết như thế nào? Tiền ở đâu? Ai nuôi? Phá thai thì con có phải là Phật tử không? Con phá thai là con phá nát một cái tương lai con rồi. Con phải sanh cái đứa bé này ra, cái người cứu con là mẹ con. Con cứu cái đời con là trong cái chuyện tình ái, đây là sai lầm, nhưng không phải là tội lỗi. Mà con giết đứa nhỏ này nó là tội lỗi, không phải sai lầm. Hai cái khác nhau đó con. Cho nên sai lầm còn sửa đổi được, tội lỗi biết bao giờ mới có thể làm cho nó hết cái tội lỗi của mình đấy con. Cho nên nói tất cả cho mẹ nghe, cầu cứu mẹ để đừng phạm tội. Cho nên người ta ảo ảnh về mình, nghĩ rằng với cái sự thiện lành của mình, với cái sự thánh thiện của mình, mình có thể giang tay mình cứu vớt cái người ta. Không có đâu. Khi nó thâm căn cố đế rồi, nó thành ra cái bản chất trong cái hưởng thụ trên thế gian nó rồi, đừng nói tới chuyện đó. Thì thấy không? Đức Phật nói là chỉ là có thể là cứu cái người có duyên, chứ đâu phải tất cả mình đều có thể là giang tay ra để cứu hết, đâu có lầm, không lầm. Bản thân của mình không rõ về mình mà. Mình cứ nghĩ là cái sự tốt đẹp của mình sẽ cảm hóa người khác, không đâu. Nếu mà Đức Phật đã làm được cái chuyện này đấy, thì cái xứ Ấn không có như ngày nay. Chỉ có thể làm được trong một cái phạm vi nào đó thôi. Mà cái phạm vi đó có nghĩa là ai mà mở cái chén nước ra đó, thì cái pháp nhũ mới rót xuống được. Còn ai mà úp cái chén nước xuống rồi thì pháp nhũ nó chỉ như nước đổ lá môn mà thôi. Cho nên tự cái tâm của mình mà thật lòng mình sửa đổi thì giáo pháp mới có thể giúp cho mình được. Còn khi mình không có sửa đổi thì nó trơn tuột hết, không có giá trị. Cho nên chúng ta hiểu như vậy đó, để mà chúng ta tự cố gắng bản thân của mình lên. Đừng bao giờ chèo kéo bắt buộc ai mà tỏ ra là có như mình đi cảm hóa người khác. Đừng mơ mộng. Thấy không? Khi mà cái người đó nói như thế này, cô đã biết tôi là quỷ rồi mà. Tôi biết là tôi là quỷ dữ cho nên tôi ngồi dưới đất mà tôi nằm ở dưới đất mà tại cô kéo tôi lên. Trả lời được không? Nói đi. Bây giờ cô phải tự giải quyết chứ sao tôi lại giải quyết. Cho nên chúng ta phải hiểu cái này để mà trong cái tinh tế, trong cái nội tâm của mình khi mà tu tập nó có một cái điều rất hay đó. Trong cái nguyên tắc về cái pháp thiện đó mà nó đủ mạnh đó, nó có khả năng nó chặn đứng tất cả pháp bất thiện. Cái điều này nó là một cái năng lượng lành, nó chặn đứng một cái năng lượng bất thiện, nó chặn được. Nó chặn được bằng cách nào? Tập chúng ta máy động bất an. Và chúng ta mở cái máy động, cái bất an nó ra bằng cách chúng ta dùng cái khả năng phân tích tổng hợp của chúng ta để chúng ta hiểu cái vấn đề. Còn khi nào cái lực tu chúng ta mạnh đó, khi nó máy động ra nó mở liền, thấy liền, nhận biết liền, không có nói, không có xa xôi gì cả. Còn nếu không chúng ta cố gắng. Bởi vậy cho nên cái kiến thức về Phật học chúng ta phải có. Để khi mà chúng ta làm việc cái pháp bất thiện, chúng ta nên nhớ rằng pháp bất thiện nó có cái lý luận của pháp bất thiện. Và pháp thiện nó có nền tảng cơ sở lý luận của nó. Và cả hai bên nó là một cái cuộc đấu tranh trong nội tâm của chúng ta. Nó là cái cuộc đối thoại về nội tâm chúng ta giữa cái thiện và cái bất thiện. Cho nên trong cái thiện đó chúng ta phải hành trì từ vấn đề giới định tuệ, chúng ta phải làm hết để chi? Để cái năng lượng này mạnh mẽ nơi chúng ta. Mà chúng ta không cần nói nhiều mà vẫn thấy tất cả những cái bất thiện pháp của mình để mà dừng lại. Bây giờ 19 cái sở hữu biến hành này xin nói lại, nó đi trong các cái tâm thiện, tâm quả thiện và tâm kỳ tác, gọi là 19 sở hữu biến hành. Thì chúng ta thấy trong cái 19 sở hữu biến thành này đó, trên đầu của nó có chữ 91, người ta nhìn thấy 91 này là 91 tâm thiện. Nó nằm từ cái tâm thiện dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cái tâm ghi tác và tất cả các tâm quả ra cộng lại nó là 91. Thì 19 sở hữu biến hành này đều có mặt hết. Bây giờ chúng ta đó, nhìn tới một cái phần thứ hai, nó gọi là tiết chế hay là giới Phật. Thì như chúng ta hiểu cái giới đó, thì Đức Phật đã có giới cho người cư sĩ, giới cho người xuất gia. Giới cho người xuất gia chia làm hai, giới cho chư tăng và giới cho chư ni. Nhưng mà dẫu cho đó là có bao nhiêu giới đi nữa đó, thì nó chỉ rút gọn lại trong ba cái phần mà nó gọi là giới phần, gồm có ba, hoặc là tiết chế hay giới phần gì giống nhau đó, thì chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Ba cái này là cốt lõi. Nói ba cái thôi. Nhưng mà mở ra thì nó mở ra đó là giới gì vậy đó, giới cư sĩ, giới người xuất gia. Và cái tiếp theo đó là vô lượng phần, bi tùy hỷ. Và cái thứ ba là trí tuệ. Bây giờ chúng ta trở lại 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Cái thứ nhất là tín. Cái thứ hai là niệm. Hai cái này chúng ta nói trước cái chữ tín. Chữ tín là niềm tin. Khi mà cái niềm tin của chúng ta nó sâu dày mà nó đúng đắn á, thì nó trở thành đức tin. Thật ra cái đức tin nó mạnh hơn cái niềm tin. Nhưng mà khi cái niềm tin của chúng ta mà nó không có một cái, giống như nó không có một cái định hướng vững vàng đó, thì nó dễ bị lệch. Mà khi nó lệch á, thì cái niềm tin này nó trở thành là mê tín. Mình thí dụ chuyện đời thường thế này. Ví dụ như một người bị dông nhập, thì người ta là tụng kinh và cúng kiến đi đó, thì cái dông đó nó đi, thì người ta có một cái niềm tin. Và ta thấy nhiều người cũng như vậy, cho nên là ta tin thêm. Nhưng mà nó mê tín là cái gì đó, bất cứ cái gì cũng nghĩ rằng cầu cúng là giải quyết được chuyện đó. Việc gì nó ra việc đó. Ví dụ như mình bệnh, cái bệnh thân của mình thì thường thường thấy bệnh là phải có thầy thuốc, không có nói năng gì hết. Còn muốn thầy thuốc nào là quyền của mình, nhưng mình bệnh phải có thầy thuốc, có người chuyên môn, có người giỏi hơn mình, có người giúp đỡ. Kể cả mình là thầy thuốc, bệnh định cũng phải có thầy thuốc khác giúp mình. Lý do là sao vậy? Khi bệnh thì cái độ chính xác trong cái việc định bệnh của mình không cao bằng một cái người, người ta đang có sức khỏe tốt hơn. Cho nên phải nhờ cái người thầy thuốc giúp đỡ cho mình. Và khi mà cái bệnh này đó, nếu là bệnh thân thì chắc chắn là thầy thuốc giúp chúng ta hết bệnh. Nhưng mà cái bệnh này nó vừa cái bệnh thân mà nó vừa là cái quả của cái nghiệp sát cho nên, hoặc bất cứ một cái nghiệp nào đó, thì nó sẽ giải quyết thành hai phần. Phần nào thuộc về thân giải quyết, phần nào thuộc về quả nghiệp của tâm thì giải quyết quả nghiệp của tâm. Quả nghiệp của tâm thì nó cũng chia ra rất là nhiều cái thành phần. Khi chúng ta nhìn thấy những cái bệnh nó hiện ra, nó đau đớn về thể chất và nó hành hạ về tinh thần như thế nào, thì chúng ta có thể hiểu biết được hoặc nhờ người khác giải giúp gì chúng ta coi cái quả nghiệp này nó thuộc về cái giới nào mà chúng ta đã phạm. Từ cái chỗ đó chúng ta mới sám hối được, từ cái chỗ đó chúng ta mới có thể sửa đổi được. Và xin nhớ rằng là tất cả các bệnh ung thư đều là bệnh của thân và có quả nghiệp trong đó, cho nên là phải giải quyết hai phần, không thể là một phần được cả. Nhưng mà có những cái bệnh thì đâu có phải cầu cúng mà hết, mà phải uống thuốc, phải chữa bệnh, phải làm nhiều cách, nhiều thứ nó mới hết được. Cho nên là chúng ta có một cái niềm tin chưa đủ, nó có thể đưa tới cái mê tín, nó có thể đưa tới cái cuồng tín. Đó là những cái mà chúng ta phải hiểu biết để chúng ta không có rơi vào đấy. Ví dụ như người ta coi phong thủy, người ta coi tướng, người ta biểu là phải sửa cái mũi vậy, sửa cái miệng vậy, phải vẽ chân mày vậy, nhà phải để vậy vậy. Đúng không? Đúng. Đúng tới đâu? Đúng tới bề ngoài. Còn cái bề trong đó là gì? Bề trong là nhân quả. Không quả. Cho nên nó là khi mình mê tín, mình cuồng tín thì mình cứ nghĩ ra tất cả đều giải quyết bằng như vậy. Phải sửa cái này, phải sửa cái kia, phải đổi cái nọ. Chút chút, có thể chuyển được một chút thôi. Cũng giống như bây giờ đó, mình qua sông mình phải có 10 đồng. Mà bây giờ mình mới có 8 đồng, 9 đồng thì người ta cho mình thêm 1 đồng nữa thì cũng có cái khả năng một chút người khác cho 1 đồng nữa là được. Chứ còn bây giờ 10 đồng mà mới có 1 đồng mà bây giờ mình làm mấy cái chuyện đó là không được. Mà phải có phước người ta mới nói đúng. Mà người ta nói đúng xong rồi đó, mình có phước mới làm đúng. Còn cái phước mà được nghe người ta nói đúng rồi mà mình không làm đúng cũng như không. Nó đi từng chặng, đi từng chặng, đi từng chặng. Còn cái đức tin này đó, thầy sư cô nói nó thành cái đức tin, khi nó thành chữ đức đó, là nó sâu dài trong nhiều đời nhiều kiếp. Ví dụ người nhiều đời nhiều kiếp, mình là cái người Phật tử, mình biết giữ giới, mình biết thọ bát quan trai, thì bây giờ đó là mình có cái đức tin. Cứ tự nhiên mình chưa biết gì hết, ngay cả đứa nhỏ chưa biết, nó thấy Phật rồi tự nhiên nó chắp tay lại, và thấy cái ngày thọ bát quan trai, hoặc là thấy nói cái chuyện giữ giới, rồi trong lòng rất là vui. Tự nhiên mình tin lắm, mình tin là Phật dạy giữ giới là phải giữ giới thôi, không có thể nào khác không được nữa. Thì nó thành ra một cái đức tin. Phật dạy rồi phải ăn hiền ở lành, thì chắc chắn phải ăn hiền ở lành thôi. Thì nó thành ra cái đức tin. Nó là một cái phước báu mà mình nhiều đời nhiều kiếp đó, mình đã đi con đường này. Và thật sự là tất cả chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp đi trong cái đức tin này, chúng ta mới thành con người. Đó là một sự thật. Nhưng mà cái đời này chúng ta là cái người Phật tử thì cái chữ tín nó không dừng ở đây, mà nó phải cộng vô. Nó cộng vào cái gì? Nó cộng vào cái trí tuệ này. Nó mới thành ra một cái chữ mà chúng ta gọi nó là chánh tín. Cho nên là trong cái niềm tin này đó, chúng ta phải có cái trí tuệ sáng suốt, chúng ta mới có chánh tín. Và trí tuệ sáng suốt này, chúng ta nhớ là chúng ta đi ba cấp độ. Thứ nhất là trí văn, chúng ta học chánh pháp. Trí tư là chúng ta ứng dụng vào, và trí tu là chúng ta hành thiện. Ba cấp nó mới cái đầy đủ cái chánh tín ở đây. Thưa cô, đưa một cái thí dụ thực tế rồi. Ví dụ như ở Pháp Huệ này đó, thưa cô chủ trương là học Tam Tạng Kinh Điển với tu thiền Vipassana. Nhưng mà sắp tới thì sẽ thấy ở đây sư cô có làm hai việc. Cái việc thứ nhất đó, là có cái nhà thờ của quyền và có thỉnh Đức Địa Tạng. Cái thứ hai nữa là sẽ có tượng Quan Âm. Thì người ta sẽ nghĩ rằng, ủa tại sao mà ở đây lại có cái chuyện mà nó thờ lại? Thì sư cô nói cho quý vị hiểu rằng là Ngài Địa Tạng không có thật, Đức Quán Âm không có thật, mà có thật. Có thật ở chỗ nào? Trước khi thành Phật thì tất cả chúng ta đây đều làm cái hạnh Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát là gì? Cái gì tốt có thể làm được làm, cái gì có thể san sẻ được người khác thì san sẻ, cái gì có thể trợ duyên cho được người khác thì chúng ta trợ duyên. Và khi chỉ làm như vậy đó, thì trong tâm chúng ta nó có từ bi trí tuệ, tuy nó ít nhưng mà nó có. Còn Đức Phật á, và chư Phật á, thì đại từ, đại bi, đại trí tuệ. Còn chúng ta có từ, có bi, có trí, chúng ta có hết. Nhưng mà mỗi người nhiều ít khác nhau, nhiều ít khác nhau. Và cái hạnh của mỗi người khác nhau. Ví dụ mình nói rồi, nhà mình ba bốn chị em, khi ba má đau bệnh á, thì cái con út nó tắm rửa, nó rửa mình, rửa mẩy, nước đáy, nước tiểu, rồi gì của mẹ, của cha gì đó, nó không có phàn nàn gì hết. Cực khổ cách mấy, đêm thức cách mấy, nó vẫn vui vẻ nó luôn. Nhưng mình biết rằng mình làm không được. Mình làm một bữa, hai bữa là mình chạy. Thì rõ ràng là cái hạnh của mình không bằng cái hạnh em gái của mình. Mình biết rõ chứ. Tại sao mỗi người trong nhiều đời, trong cái luân hồi của mình, những cái tính tốt mình quân tập nó có khác nhau. Trong cái trợ duyên, cái mức độ nó cũng khác nhau. Thành ra khi chưa vị hành cái hạnh Bồ Tát, thì Ngài Địa Tạng là hành cái hạnh Bồ Tát là giúp cho các cái vong linh siêu độ. Và như cô có nói với vị là cái vong linh siêu độ nghĩa là gì? Nghĩa là khi người ta rơi vào trong các cái khổ cảnh đó, thì cái sở hữu tưởng mà sai với điên đảo nó phát sanh lên trong tâm. Nhưng cái vị này đó có một cái lực là có thể nâng đỡ, qua cái lời cầu nguyện như này có thể nâng đỡ cho cái người này đó nó quân bình lại. Cũng như bây giờ nói như thế này chúng ta hiểu này, một đứa trẻ nó đang khóc nó dễ dụa, à, đây là ông ngoại, đây bà ngoại, nhưng nhiều khi bà ngoại dỗ không được mà ông ngoại lại: cháu ngoại, cháu cưng của ông ngoại đến đây, con cái gì đi con, nó nín khóc, nó chịu nghe, bà ngoại dỗ nó nghe. Có khi ông ngoại bà ngoại không được mà cô nó dỗ được, dì nó dỗ được. Thành ra cái vị này có cái năng lực đó là nâng đỡ những người, cho những cái buồn thảm trong cái đời sống, những cái khổ đau người ta đó, nó lắng xuống một chút. Và khi nó lắng xuống một chút á, khi nó quân bình, người ta nghe một cái lời kinh, một cái câu nói phải, người ta nói sai rồi, thì cái trí tuệ này nó lóe lên và nó thoát. Có một sát na, một cái sát na về trí tuệ tâm linh đây, nó khởi sanh lên siêu thoát. Cho nên là cái hình ảnh của Ngài Địa Tạng nó là một cái biểu tượng của một cái vị Bồ Tát mà có cái năng lực có thể nâng đỡ cái nội tâm của cái người đau khổ trong cái cảnh giới khổ, và có thể giúp cho người ta siêu thoát. Còn Đức Quán Âm từ rất là mạnh, bi rất là mạnh, và luôn luôn có sự sáng suốt. Cho nên đó, là khi người ta đau khổ đó, người ta không thể nào, người ta đến nơi cái tượng Phật Thích Ca mà ta khóc, ta nói: Phật ơi cứu con, Phật ơi con khổ thế này, gia cảnh con thế này, con như thế này, người nhà con thế này, bạn bè này, ta nói không có được. Nhưng mà đối với cái tượng của Quan Âm, mà các nước đều có tượng, Thiên Chúa Giáo có Đức Mẹ Maria, người Tây Tạng có một cái hình tượng của Đức Quan Âm đó là Tara, thì người ta có thể đến cái tượng đó mà ta nói với người mẹ ruột của mình: con khổ quá, con như thế này, con này, ta nói ta là mình nói hết, nói tất cả, nói thì nó vơi đi. Và ta tin rằng có một cái lực của Đức Quan Âm nâng đỡ. Và chúng ta hiểu rằng khi mà cái chỗ mà chúng ta đặt một cái tượng Bồ Tát mà chúng ta thờ như vậy, thì chúng ta hiểu là chư thần cũng có, mà ma quỷ cũng có, mà chư thiên cũng có. Và chúng ta hiểu rằng trong cái thế giới đó, ngay cả ma quỷ cũng có người hướng thượng. Cho nên cái khi mà chúng ta tâm sự như vậy đó, thì tất cả những vị đó nghe, có khi cái lòng thương cảm người ta nâng đỡ lên, cái từ trường đó người ta nâng đỡ lên, người ta nâng đỡ lên, rồi khóc hơi rồi thấy thấu vị hiểu rồi, giải quyết được rồi. Mình đi đến một cái bác sĩ tâm lý đâu có dễ khóc như đời khóc như tượng Quan Âm, nhưng mà kể lể nói ra, cái người ta nói ra người ta vơi bớt đi, người ta cạn bớt đi, rồi người ta không còn gì được nữa đó, thì người ta trở lại được cái sự tỉnh táo, rồi cái quân bình này khởi lên nè. Mà cái điều kiện cái quân bình khởi lên là cái nền thiện chúng ta đã có rồi, nghe một lời nói phải, biết buông bỏ, không nặng nề nữa, được rồi, sẽ giải quyết. Nè sư cô chỉ, một Bồ Tát trong đời thường, một cái cô đó buồn thảm về cái chuyện gia đình của mình, đi ra cái cầu khóc than thở, nói là: con ơi, mẹ không thể sống nổi, mẹ bỏ con, mẹ đau khổ lắm, nhưng mà mẹ phải chết, mẹ xin lỗi. Thì cổ vừa nắm cái chân thành đó, thì cổ bị một cái người đằng sau lưng nó nắm cái cổ áo của giật lại, tát cho cổ mấy cái. Cổ quảng hồn quảng yếu, cô nói lại: cái bà này á, bà đi với đứa con 5-6 tuổi. Bà mới hỏi: mày làm gì vậy? Mày có con mà mày nhảy xuống sông mày chết làm sao mày? Ai nuôi con mày? Mày chết vậy mày nhắm mắt không? Thằng chồng mày nó đoán vậy rồi, bây giờ mày còn muốn giết con mày hả? Con độc ác này, tao quấn cho mày tỉnh lại. Rồi cô này còn chết trân. Cô nói nhà mày đâu, tao đưa mày về. Kêu xe tao đưa mày về. Thì giao cho má mày. Để mày đừng có làm cái chuyện bậy bạ. Đấy, đâu phải là Bồ Tát mà vuốt cái đầu rồi cũng khóc theo đâu. Bồ Tát tát cho mấy cái đó. Bồ Tát chửi cho đó. Rồi bà tướng Bồ Tát mới nắm đầu lôi về nhà đó, cho tỉnh lại để mà nuôi con. Thành ra cái hạnh Bồ Tát này á, trong cái đời thường đó, chúng ta đều gặp phải, đều có hết chứ không phải không có. Thành ra cái năng lượng lành của chư thiên, của chư thần, kể cả trong cái thế giới ma quỷ mà người ta hướng thượng đó, người ta cũng có cái sự năng lượng. Cho nên nó chỉ là một cái biểu tượng. Giống như mình nói là đây là một cái lá cờ, nhưng mà tất cả mọi người đều nghĩ rằng cái lá cờ này với những cái đường nét như thế này nó thuộc về cái lá cờ của quốc gia mình, của lãnh thổ mình. Cho nên là mình hết sức là trang trọng. Và mình cũng trang trọng những cái lá cờ của những cái quốc gia khác. Thì những cái biểu tượng về Bồ Tát như thế này, nó là biểu tượng, nó như một lá cờ thôi. Nhưng mà nó có một cái sức mạnh của nó là bởi vì sao? Người ta có một cái niềm tin. Người ta có niềm tin. Và cái này trong đời thường có thật. Chưa có thành Phật, nhưng mà thành Bồ Tát. Bản thân của chúng ta cũng vậy, chúng ta sống với người thân trong gia đình của chúng ta. Có những lúc chúng ta rất là thương yêu cái người thân chúng ta và chúng ta muốn làm mọi cách để nâng đỡ cái đời sống tinh thần của cái người thân của chúng ta. Để làm cho người này đừng có bi quan, đừng có suy sụp nữa. Chúng ta đang làm hạnh Bồ Tát đó. Và nếu chúng ta khéo léo, chúng ta nói đúng đắn và chúng ta đã làm một cách nhiệt tâm thì cái hạnh Bồ Tát của chúng ta cũng được nâng lên. Cho nên là khi người ta không hiểu, ta nghĩ rằng ôi, cứ vô trong chùa mà thấy cái tượng mà được Địa Tạng thì cứ cúng giấy rồi xong là người tự thân của mình siêu thoát à. Cái đó là mê tín. Cứ thấy tượng Quan Âm là coi như là cứ nói hết rồi mẹ Quan Âm giúp hết cho, mê tín. Quý hiểu cái chỗ này, nó có cái điểm dừng, nó có những cái hiện thực của nó và những cái phi hiện thực thì nó là mê tín. Còn cái gì nó nằm trong cái hiện thực, nó nằm trong cái mà chúng ta hiểu rằng chúng ta cần làm cho tâm mình bình yên. Và cái phước báu mình đã tạo ra trong cái thiện và thiện trí, nó sẽ khởi sanh. Cho nên tại sao người ta cầu nguyện rằng chư Phật, chư Thiên, chư Thần, chư Bồ Tát đó, gia hộ cho người ta đó được nhiều cái sự may mắn hoặc là phước báu trổ sanh. Bởi vì khi nó hội tụ lại nó trổ sanh nhanh. Chỉ có thôi. Còn nếu như mình không có gì hết, lấy đâu trổ? Cho nên giữa cái niềm tin, cái đức tin mà để cho trở thành chánh tín thì nó cũng có con đường của nó. Mà để trở thành mê tín và để trở thành cuồng tín nó cũng có con đường của nó. Đây thấy rõ chưa? Những cái cuộc chiến tranh mà về tôn giáo nó là cuồng tín. Bây giờ người ta nói xấu ông Phật của mình, chẳng hạn như có gì đâu phải gây lộn với người ta, có gì đâu phải giận người ta, có gì đâu mà phải giữ người ta. Ông Phật của mình là kim cương. Người ta nhúng xuống bùn thì chỉ là cái lớp người ta muốn làm cho nó đen thôi, chứ thật sự kim cương không có đen. Không có ai làm cho Đức Phật chúng ta trở nên nhơ bợn cả. Chỉ có cái người làm đó nhơ bợn, phủ cái nhơ bợn đó lên, chứ còn Đức Phật không có nhơ bợn. Cho nên có việc gì phải gây lộn với người ta, cũng không có việc gì phải binh vực cái ông Phật của mình cả. Không cần gì, chỉ cần mô Phật thôi. Chúc cho bạn sáng suốt. Đủ rồi, có gì đâu gây. Mất đi đâu gây. Cho nên chúng ta không có cuồng tín. Tất cả những cái đó, khi mà nó đi vào cái cuồng tín để tạo nên cái thánh chiến đó, nó rất là trần tục.